Truyện sát thần audio truyện chấm org chương 1141, Bạch Cốt huyết luyện quỷ mộ. Hắc Cách đặt chân ở điểm cấm chế tuyệt địa do đám người Mạc Bao, Sa Triệu, Võ Phong phụ trách. Nơi này cũng là khu vực hung hiểm thấp nhất, bởi vì đám người Mạc Bao, Võ Phong lúc trước đã cầm bí bảo trong tay hao hết, làm cho Mễ Á trả giá thảm thống, cho nên về sau không có vũ khí sắc bén có thể dùng. Hắc Cách đứng vững tại một khối này, ý niệm biến ảo. Lòng bàn tay thoát ra một quả cầu kim loại màu bạc. Lúc quả cầu kim loại màu bạc kia rơi xuống đất bỗng nhiên như con nhím, nhiều ra vô số gai sắc bén, ở phía trước Hắc Cách lăn lộn hẳn lên. Bốt bốt bốt. Ba ba ba. Lôi điện màu vàng kích xạ, từng tiếng rít ác liệt màn tay âm ba nổ tung, đại địa như có tiềm long bơi lội, lay động ra dao động khủng bố, dao động như hoa văn lan tràn, hướng tới Hắc Cách vọt tới. Xẹt. Quần áo Hắc Cách nổ tung. Thân thể mọc đầy giáp trụ màu bạc như vảy cá, từng mũi nhọn dữ tợn thoáng hiện, nháy mắt hình thành thần tộc bất diệt thể. Bảo trì hình thái chiến đấu có thể nói hoàn mỹ, con người của Hắc Cách bình tĩnh dọa người, trên người từng mảng lân giáp màu bạc nảy sinh vô số năng lượng dao động cuồng bạo, giống như núi lửa hình người trào ra lửa khói phần diệt, như biển lửa tràn ra bao phủ quanh thân. Bốt bốt bốt. Lấy hắn làm trung tâm, toàn bộ cấm chế hơi yếu đều nổ tung, năng lượng hung ác bị ngọn lửa dẫn nổ. Hình thành dao động nổ tung không dứt bên tai. Trong nháy mắt đo, một khối này long trời lở đất, như thế giới sau khi bị thiên hỏa đốt diệt, vạn vật đều thành cháy khét, đại địa đều màu cháy đen, rạn nứt như bị liệt hỏa đốt cháy, như lửa nham thạch tràn ngập hừng hực. Trình độ hung lệ cuồng bạo của loại hỏa diễm này, thế mà vượt qua thật lớn uy lực thiên hỏa thiêu đốt của thạch nham, đây là biểu hiện cường hãn của dung hợp cao độ bổn nguyên hỏa diễm. Một đạo ánh sáng lạnh mờ ở khóe mắt hắn chợt lóe, ngay sau đó một cô khí tức thấu xương băng hà nhanh chóng tràn ngập, như sương mù trắng xóa đem chung quanh che kín, như là thế giới hỏa diễm địa ngục nhanh chóng biến hóa, thế mà đại địa đóng băng cực nhanh, hình thành từng đỉnh núi băng lạnh lẽo. Hỏa diễm địa ngục biến thành thế giới cực lạnh, tất cả chỉ tại trong tâm thần Hắc Cách biến ảo, cực lạnh cực nóng diễn biến thành thạo tự nhiên, cực kỳ hoàn mỹ. Đợi Mễ Á, Phỉ Nhĩ Phổ bọn một đám tộc nhân thần tộc tới, nhìn thế giới núi băng, toàn bộ ngây dại, lộ ra vẻ hoảng sợ. Không phải đi rừng rậm bên kia sao? Chẳng lẽ sai rồi? Chúng ta đi hàng băng thế giới kia. Một người kinh ngạc nói. Cùng hắn hồ đồ cũng có không ít người, ánh mắt đều mê mang, hiện ra vẻ khó hiểu. Mê A khẽ nhíu mày ngài, lạnh lùng khẽ kêu một tiếng, ngón tay ngọc xa xa chỉ về phía trước, đồ ngu. Không biết nhìn xa một chút sao? Theo đầu ngón tay nàng nhìn ra phương xa, mọi người rõ ràng phát hiện cổ thụ che trời chồ cực xa. Rừng rậm rộng lớn vô hạn, một bộ rộng vô cùng vô tập. Chợt bọn họ bỗng nhiên hiểu được, đều chấn kinh nhìn về phía Hắc Cách, từng người âm thầm cảnh giác cẩn thận hẳn lên, đã biết chỗ cường hãn của Hắc Cách. Quả nhiên, bọn họ đi hướng phương hướng cáp sâm. Hắc Cách vừa buông xuống rừng rậm, thần thức khẽ chuyển, lập tức liền xác định động hướng của áo đại lệ, Thạch Nham, nói, cách chúng ta có một hai ngày lộ trình, chúng ta cần phải nhanh. Còn có, ngươi thông báo cáp sâm một tiếng. Bảo hắn tận lực trốn đi, đừng bị đối phương nuốt lấy. Khuôn mặt xinh đẹp của Mễ Á biến đổi, vội vàng lấy ra âm thạch, nôn nóng quát, cáp sâm, các ngươi cẩn thận, nay cá lọc lưới của hai cái bản khối tụ hợp ở cùng nơi, hướng ngươi bên kia đi qua. Ngươi mau chóng rút lui, nhất định không nên cùng bọn họ xung đột chính diện, chỉnh thể thế lực của bọn họ rất mạnh. Ồ, trong âm thạch truyền đến một cái thanh âm không kiên nhẫn, chợt, liền không còn hồi âm, cáp sâm. Cáp sâm. Ngươi còn đó không? Trên mặt Mễ Á khó coi, nắm âm thạch quát to lên, nhưng âm thạch trước sau không đáp lại, hào quang cũng biến mất, thằng cha đáng chết. Mễ Á mắng to. Chúng ta lập tức đi qua. Hắc Cách quát khẽ nói, đầu óc tên điên này có vấn đề, ta sợ hắn sẽ sàng bậy. Hải vực vô biên. Từng cây cổ mộc di động ở trên hải dương, trên mỗi một cây cổ mộc đều ngồi ngay ngắn mấy gã tộc nhân tra đặc lý tư gia tộc. Trên cổ một cầm đầu đó là cáp sâm, gầy yếu như lệ quỷ, ánh mắt điên cuồng, che kín tơ máu hung lệ, như hung thú khát máu. Cổ một ở trên hải dương nhanh chóng tiến lên như mũi tên, rất nhanh buông xuống một hải đảo thật lớn. Hải đảo kia như ở cuối hải dương, ở trong sương mù nồng đậm, sương mù che khuất phía chân trời, làm tầm mắt người ta thấy không rộ xa xa còn có cái gì. Từng cây cổ một dừng lại ở bên bờ hải đảo, cáp sâm mang theo côn đồ của tra đặc lý tư gia tộc liên tiếp lên hải đảo. Đi đến một bên khác của hải đảo, đó là chỗ sương mù dày đặc nhất, một bên khác của sương mù dày đặc, giống như là một cái thiên địa hoàn toàn khác. Một bên khác chính là bản đồ rừng rậm, hải đảo này cũng là điểm chủ yếu tiến vào khu vực trung ương, chúng ta liền ở nơi này yên tĩnh chờ những gia hoa kia tới. Đôi mắt hung lệ của Cáp Sâm ở trong sương mù dày đặc lắc lư, bỗng nhiên hắc hắc nhe răng cười lên, muốn giết ta, những sinh linh cấp thấp kia thật đúng là ngây thơ, xem ra chúng ta có thể hảo hảo chơi một chút. Thiếu gia, cần bố trí không? Một gã võ giả đầy mặt vết máu dữ tợn chen lên trước, liếm miệng hỏi. Trọc Mậu, ngươi nói chúng ta cần làm như thế nào, mới có thể cho bọn hắn một kinh hỉ? Cáp Sâm âm hiểm cười. Bạch cốt huyết luyện quỷ mộ. Tộc nhân tra đặc Lý Tư gia tộc được xưng là Trọc Mậu, hắc hắc nhe răng cười. Tộc nhân tra đặc Lý Tư gia tộc còn lại nghe vậy đều như giả thú ngửi được mùi máu, mắt đều hiện ra vẻ hưng phấn khát vọng, đều gật đầu. Tốt. Liền bạch cốt huyết luyện quỷ mộ. Cáp Sâm cười ha ha. Từng gã tộc nhân tra đặc Lý Tư gia tộc bỗng nhiên phân tán ra, lấy vị trí đặc thù đứng vững, từ trên người bọn họ bỗng nhiên tuôn ra từng cổ dao động tà ác cực kỳ hoảng sợ. Trọc Mậu bỗng nhiên quát chói tai một tiếng, một bàn tay bỗng nhiên đâm phá thân thể, ở trong bụng mình sờ soạn cái gì. Một cái xương bén nhọn đầm đìa máu như một thanh lưỡi lê bị hắn từ trong thân thể của mình rút rời ra. Hắn hiển nhiên cực kỳ đau đớn, sắc mặt nhăn nhó lớn tiếng gào rống, nhưng ánh mắt lại cực kỳ hưng phấn điên cuồng. Tộc nhân tra đặc Lý Tư gia tộc còn lại cũng đều cùng hắn giống nhau, từng gã đều đem tay đâm vào thân thể của mình, ở trong cơ thể sờ soạn, chậm rãi đem từng cái xương đầm đìa máu rút ra. Từng cô mùi máu tanh hung lệ bỗng nhiên dào dạt ở toàn bộ không gian. Trong chốc lát, một mảng thiên địa này đều thành màu đỏ sậm, mùi tanh hôi phóng lên tận trời. Mỗi một gã tộc nhân tra đặc Lý Tư gia tộc đều từ trong cơ thể mình rút ra một cái xương máu, phân biệt cắm ở trong đất trước mắt. Nháy mắt từng cái xương xuống đất, một khối này bỗng nhiên truyền đến tiếng gào khóc thảm thiết thê lương, từng cơn gió âm trầm lạnh lẽo thổi tới, làm cho người ta dựng tóc gáy sợ hãi. Nhiễm huyết. Cáp Sâm cười điên cuồng, trong miệng phun trào ra một dòng máu. Dòng máu rót ở phía trên những cái xương máu kia, làm đỉnh đầu mọi người hình thành một tầng biển máu nồng đậm. Từ xa nhìn lại, phía trên biển máu Cáp Sâm cùng tộc nhân tra đặc Lý Tư gia tộc bố trí bạch cốt huyết luyện quỷ mộ. Thế mà cùng Thạch Nham lấy áo nghĩa thúc dục huyết hồn hải có vài phần chỗ tương tự, bên trong cũng ẩn chứa dao động quỷ dị tà ác, giống như có thể ảnh hưởng lòng người, làm cho linh hồn tế đà người ta cũng trầm luân trong đó. Bọn Cáp Sâm tựa như vẫn đang hoạt động. Nhưng thần thể bọn họ đều dần dần biến mất, từ phía chân trời quan sát xuống, sẽ phát hiện nơi đó thành biển máu mênh mông, trong biển máu di động một cái mộ bia lạnh lẽo từ xương máu xây, lại nhìn không thấy bóng Cáp Sâm cùng tộc nhân tra đặc Lý Tư gia tộc. Bọn họ tựa như cùng bạch cốt huyết luyện quỷ mộ. Kia đã hòa hợp một thể. Một cổ khí tức thô bạo tanh máu điên cuồng từ trong biển máu chậm rãi nảy sinh, như có ma lực tà ác. Có thể đủ đem vượt ngoại sát khí ngưng luyện ra. Từng tia khí tức kỳ lạ từ dưới lòng đất, hải dương, phía chân trời lặng lẽ tụ tập tới, tựa như là một tia lệ khí cuối cùng của những sinh linh chết ở cổ đại lục vô số năm kia, đều chịu bạch cốt huyết luyện quỷ mộ. Này hấp dẫn, đang tăng cường uy lực cái đại trận tà ác này. Kinh người nhất là, cái bạch cốt huyết luyện quỷ mộ. Này ở lúc chậm rãi hình thành tăng cường lực lượng, tựa như còn hỗn loạn thiên địa năng lượng, che phía chân trời. Giống như ẩn hình, thần thức căn bản không thể nhận ra. Chính là nơi này. Thương Vân lau vết mồ hôi trán một cái, chỉ về khu vực hơi nước mờ mịt phía trước, một bộ tư thế rất mỏi mệt. Đó là một con sông không biết rộng rãi cỡ nào, con sông một bên ở một khối rừng rậm này của bọn họ, ở giữa cách hơi nước mênh mông, một bên khác không biết kéo dài tới đâu. Hơi nước mênh mông kia đó là vách ngăn, đem con sông một chia thành hai, một nửa ở rừng rậm. Một nửa khác tựa như ngay tại hải vực mờ mịt kia. Ngươi tới đây như thế nào, thì như thế đó mang chúng ta đi qua. Áo Đại Lệ hài lòng gật gật đầu, lạnh giọng thúc giục. Nàng ở một khắc Thương Vân dừng lại kia liền thả ra thần thức cảm giác. Thần thức của nàng chậm rãi xuyên qua vách ngăn hơi nước, ở một bên khác thăm dò một phen, phát hiện cũng không có chút dị thường, cho nên cũng không lo lắng cái gì. Thương Vân cũng lặng lẽ cảm giác qua, cũng không phát hiện cái gì dị thường. Nhưng hắn cũng rất cẩn thận, nói, các ngươi nhất định phải cẩn thận Cáp Sâm tên điên kia. Thằng cha này có lẽ thực lực thật sự không bằng Hắc Cách, cũng không bằng Hắc Cách có thể không chịu cổ đại lục ước thúc, nhưng trình độ nguy hiểm của hắn tuyệt đối không thua Hắc Cách, đầu óc thằng cha này. Có chút vấn đề, trời sinh hiếu sát thành tính, không thể lấy người bình thường đến đối đãi. Những gia hỏa kia dưới trướng hắn, từng người đều là đồ điên, bọn họ một khi cảm thấy không ổn, sẽ không chút do dự ngọc đá cùng vỡ. Lấy hy sinh bản thân nháy mắt giết chết vài người chúng ta bên này, không có một tia. Trên mặt Thương Vân tràn ra hàn ý lòng còn sợ hãi. Tại trong hải dương mờ mịt này, hắn tận mắt kiến thức thủ hạ của Cáp Sâm điên cuồng tàn bạo. Một gã võ giả dưới trướng Cáp Sâm, bị ba gã võ giả cấp ngang nhau vây chặn, còn thân chịu trọng thương, lại ở thời điểm mấu chốt nhất bỗng nhiên tự nổ, nhe răng cười đem ba gia hỏa cách hắn cực gần nháy mắt thắt cổ. Thằng cha kia còn có thể đem linh hồn chạy ra, trở về trong tay Cáp Sâm, tạm gác lại ngày sau đoàn tụ thân thể, còn có thể khôi phục như lúc ban đầu. Mỗi một võ giả dưới trướng, Cáp Sâm đều hung hãn không sợ chết, có cố chấp điên cuồng, đối với Cáp Sâm lại nói gì nghe nấy, như tín đồ bản năng đủ đi tìm chết vì Cáp Sâm. Loại bệnh thần kinh không có lý trí này, chính là nhân vật khó có thể ứng phó nhất, ai đụng tới đều sẽ đau đầu. Mọi người cẩn thận một chút, Cáp Sâm thật là tên điên, tuyệt đối đừng xem nhẹ hắn. Áo Đại Lệ gật gật đầu, cũng biết rõ Cáp Sâm đáng sợ, đối với Thương Vân nhắc nhở thâm chấp nhận. Không biết vì sao, ta cuối cùng cảm thấy địa phương nào không quá thích hợp. Thạch Nham cau mày, bỗng nhiên trong lòng tràn ra bất an mãnh liệt, không biết tới từ đâu cảm thấy tâm cảnh hỗn loạn, tuyệt khiếu cả người vậy mà mơ hồ không chịu khống chế khẽ nhảy lên, làm cho hắn rất là nghi hoặc khó hiểu. Có một loại dao động quen thuộc, tựa như ở nơi nào đó ẩn núp, có thể khiến cho huyệt khiếu của hắn cộng hưởng. Truyện sát thần audio truyện.org chương 1142, tín nhiệm. Chỗ sâu trong hơi nước tràn ngập, đi thông một khối bản đồ khác, Thạch Nham chưa thả ra thần thức thăm dò, vẫn như cũ cảm thấy cực kỳ không thỏa đáng. Hơi hơi nheo mắt, hắn dụng tâm điều tra thể hội, mơ hồ phát hiện từ trung ương vàng nước nồng đậm phía trước, truyền đến một cổ chấn động làm cho huyệt khiếu cả người hắn cộng hưởng. Năng lượng tiêu cực, sát khí nồng đậm trong huyệt khiếu của hắn lặng lẽ xoay chuyển hẳn lên, dần dần không an phận, giống như muốn từ trong cơ thể hắn tuôn ra, dần dần trở nên có chút không chịu khống chế. Cái cảm giác này làm cho hắn cực kỳ không thoải mái, luôn cảm thấy trong bóng tối ẩn giấu hung hiểm. Ba người Thương Vân, Tắc Tây Lì Á, Thương Ảnh Nguyệt nghe hắn nói như vậy, đều là lộ ra một tia kinh ngạc, đều quay đầu nhìn về phía hắn, lộ ra ánh mắt trưng cầu. Bọn người Mạc Bao, Võ Phong biết hắn có thể thấy rõ thiên địa ảo diệu, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhíu mày nhìn về phía hắn, cũng là hy vọng hắn có thể cho ra tình huống càng thêm chuẩn xác chi tiết. Không thích hợp như thế nào? 5. Áo Đại Lệ khẽ nhíu mày ngài, trong ánh mắt hiện lên một vần trào phúng. Thần thức ta có thể không chịu trói buộc, có thể thẩm thấu về phía trước, được biết cảnh tượng biến ảo phía sau sương mù. Ta vừa rồi lúc Bảo Thương Vận đánh vỡ vách ngăn, đã điều tra qua trước một bước, không có dị thường. Tiểu tử ngươi đừng nói chuyện giật gân. Phú Lạc quát. Phú Lạc là tộc nhân ám linh tộc, là võ giả cường hàng của một tinh vực cấp bậc cao, tại trong khối rừng rậm rộng lớn này, Phú Lạc ban đầu là thủ lĩnh của võ giả các đại tinh vực, dẫn dắt bọn họ cùng Vưu Già giao chiến. Ở trước khi Áo Đại Lệ xuất hiện, hắn mới là lãnh tụ một khối này. Chỉ là, trong quá trình giao chiến với Vưu Già, Phú Lạc dần dần thất lợi, bị Vưu Già truy kích rất thảm. Thẳng đến Áo Đại Lệ bỗng nhiên xuất hiện. Ở lúc đoàn người Phú Lạc chật vật không chịu nổi nhất, Áo Đại Lệ bỗng nhiên liền hiện ra mang theo 4 gã tộc nhân Minh Hoàng tộc, một lần hành động xuất lĩnh bọn họ xoay chuyển cục diện, dẫn dắt bọn họ đem bọn người Vưu Già tàn sát sạch sẽ. Thông qua trận chiến ấy, Áo Đại Lệ thắng được mọi người tin cậy cùng kính ngưỡng, ban đầu Phú Lạc cũng không ngoại lệ chủ động nhường ra vị trí lãnh tụ, đối với Áo Đại Lệ là nói gì nghe nấy. Có lẽ là duyên cớ ái mộ, Phú Lạc là khắp nơi duy trì thân phận địa vị của Áo Đại Lệ ở trong mọi người. Vừa thấy Thạch Nham dám nghi ngờ phán đoán của Áo Đại Lệ, Phú Lạc lập tức nhả ra, vẻ mặt âm lạnh trừng mắt nhìn Thạch Nham, ngươi có thể thấy rõ động hướng sau vách ngăn kia sao? Thạch Nham lắc đầu. Vậy thì đừng nói nhảm. Phú Lạc hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn quét mọi người một cái nói, chúng ta 3 năm qua đều ở dưới Áo Đại Lệ thống lĩnh cùng Vưu Già giao chiến. 3 năm qua, Áo Đại Lệ chưa bao giờ phán đoán sai lầm, mỗi một lần đều chuẩn xác đến cực điểm. Những võ giả đi theo Áo Đại Lệ kia nghe vậy đều gật đầu, vẻ mặt sùng kính. Rất hiển nhiên, 3 năm thời gian ở sau khi Áo Đại Lệ xuất hiện, nàng dùng phương pháp độc đáo của nàng thắng được mọi người thật lòng tin cậy, không ai sẽ hoài nghi nàng ra sai lầm. Nàng chưa ra sai lầm, như vậy. Sai tự nhiên là Thạch Nham. Tiểu mập mạp Thương Vân nhíu nhíu mày, cũng cổ quái nhìn Thạch Nham một cái. Hắn cùng Áo Đại Lệ tương tự có thể thấy rõ sinh mệnh dao động, từ chỗ phía sau vách ngăn tiến vào rừng rậm, lúc đến không có khác thường, vừa rồi nháy mắt mau lẹ tới đây hắn cũng buông ra thần thức tuần tra, vân bình thường như cũ. Bởi vậy, Thương Vân cũng hoài nghi Thạch Nham ngạc nhiên, cũng không đem lời của Thạch Nham đặt ở lòng. Bọn người Sa Triệu, Mạc Bao, Võ Phong mắt thấy Áo Đại Lệ cùng Thương Vân, Phú Lạc đều tỏ thái độ, nói rõ phía sau vách ngăn không có vấn đề, cũng đều yên lòng. Ở bọn họ đến xem, Áo Đại Lệ cũng có thể thấy rõ thiên địa năng lượng, không chịu cổ đại lục trói buộc Thạch Nham có thể thấy rõ dị thường, Áo Đại Lệ cũng có thể thấy rõ, thêm Thạch Nham còn không nói ra nguyên cớ, cho nên bọn họ càng nghiêng về phía phán đoán của Áo Đại Lệ. Ngươi mở vách ngăn. Áo Đại Lệ không quan tâm Thạch Nham, ngạo nghễ hướng tới Thương Vân phân phó. Thương Vân nhìn thật sâu Thạch Nham một cái, chưa vội vã động thủ, mà là hỏi, ngươi có thể khẳng định có vấn đề không? Thạch Nham bất đắc dĩ lắc đầu, thuần túy là dự cảm. Vậy thực rất khó nói. Thương Vân buông tay xin lỗi, chợt lặng yên lướt đi, thân thể thịt béo nhẹ nhàng như lông chim, nháy mắt nhập vào trong hơi nước trắng xóa. Thân thể Thương Vân biến mất ở trong hơi nước, mọi người không nhìn thấy động hướng của hắn, lại mơ hồ có thể phát hiện ở chỗ sâu trong hơi nước truyền đến năng lực dao động trùng kích cực kỳ sắc bén, tựa như vách ngăn màn nước kia bị trực tiếp xuyên qua. Không có ai biết Thương Vân lợi dụng phương pháp gì, nhưng đều âm thầm cảnh giác hẳn lên, biết tiểu mập mạp này sợ là không bình thường. Thạch Nham Tắc Tây Lỵ Á bỗng nhiên thở nhẹ. Nàng cùng Thương Ảnh Nguyệt giống nhau theo sát ở bên cạnh Thạch Nham, không theo mọi người hành động mà biến ảo vị trí, vẫn đứng ở bên cạnh hắn. Lúc này, Áo Đại Lệ, Phú Lạc cùng những võ giả kia đã đều hướng tới chỗ hơi nước áp sát, ngay cả bọn người Mạc Bao, Võ Phong, Tiêu Sơn, Sa Triệu cũng nhíu mày nhìn Thạch Nham một cái, chợt đều lựa chọn cùng Áo Đại Lệ bước chân, không dừng lại cùng bọn Thạch Nham ôm thành một đoàn. Bởi vì vừa rồi Áo Đại Lệ đã nói, người của Hắc Cách, Phỉ Nhĩ Phổ, Mẹ Á đã chính thức tiến vào rừng rậm, hơn nữa lấy tốc độ cực nhanh trùng kích tới. Bọn Mạc Bao, Võ Phong lo lắng tụt ở phía sau, có thể sẽ bị Hắc Cách, Phỉ Nhĩ Phổ, Mẹ Á những người đó đuổi. Mặt khác, ở trong lòng bọn họ Áo Đại Lệ có lẽ ở cảm thụ sinh mệnh dao động càng tốt hơn. Áo Đại Lệ là công chúa Minh Hoàng tộc là một trong tứ đại sinh linh, là chủng tộc cường hơn thật có thể cùng thần tộc chống lại. Bọn họ chắc hẳn phải vậy cho rằng Áo Đại Lệ mới có thể hắn mang đến cho bọn hy vọng. Sau khi Áo Đại Lệ xuất hiện, phân lượng Thạch Nham ở trong bọn họ đã chậm rãi giảm bớt rất nhiều. Các ngươi tin ta? Thạch Nham nhếch miệng cười nhạt, không có một chút nổi giận, Tắc Tây Lỵ Á cùng Thương Ảnh Nguyệt nhìn bên cạnh, tâm tình coi như là không tệ. Ta và ngươi từng sóng vai chiến đấu, ta biết ngươi lợi hại, đương nhiên sẽ không hướng bọn Mạc Bao nông cạn. Tắc Tây Lỵ Á nở nụ cười quyến rũ. Ngươi sẽ không vô duyên đánh rắm. Thương Ảnh Nguyệt ngữ khí lành lạnh, lời nói ra lại rất ấm lòng người, Áo Đại Lệ kia quá tự phụ, nàng không nhất định bất cứ sự tình gì cũng phán đoán chính xác. Thời gian ta và ngươi cùng nhau tuy không quá nhiều, nhưng ngươi cũng chưa từng làm cho ta thất vọng. Thạch Nham hắc hắc cười khẽ. Ngươi rốt cuộc phát giác được cái gì? Tắc Tây Lỵ Á nghiêm mặt, cũng không hạ giọng, trực tiếp khẽ kêu. Bởi vì ở lúc này, Áo Đại Lệ, Phú Lạc, Mạc Bao, Võ Phong những người đó đã ở dưới Thương Vân kêu gọi, đều hướng tới một bên khác của vách ngăn mà đi. Bóng người bọn họ một cái tiếp một cái biến mất, ngắn ngủn thời gian ngay cả một cái bóng người cũng không còn. Thạch Nham tiến vào. Chỗ sương mù, Thương Vân ở lại cuối cùng bỗng nhiên quát to. Ngươi đi vào trước, ngươi không cần lo lắng vách ngăn phong bế ta sẽ vào không được, ta có thể mở ra. Thạch Nham nhíu mày, cao giọng quát. Vậy được. Ngươi nhanh tới đây một chút. Bóng người Thương Vân không nhìn thấy, ở trong sương mù hòa cùng một tiếng, khí tức liền biến mất, hẳn là cũng xông về phía một chỗ bản đồ khác rồi. Thông cảm ta không thể nói quá rõ ràng. Lúc này Thạch Nha mới nhíu mày, hướng Tắc Tây Lỵ Á, Thương Ảnh Nguyệt nói, nếu các ngươi thật lòng tin ta, cũng đừng vội vã xông vào, chậm một chút trước, chờ một chút, ta bảo đảm không có khác thường, sẽ mang bọn ngươi cùng nhau xâm nhập. Ta dù sao tin tưởng ngươi. Tắc Tây Lỵ Á thản nhiên cười, ta còn phải dựa vào ngươi giúp ta đi khu vực trung ương, tự nhiên cùng ngươi cùng tiến cùng lui. Thương Ảnh Nguyệt càng thêm dứt khoát, ta tin tưởng ánh mắt cha ta. Hắn cướp đoạt giới dần quả của ca ca ta tặng cho ngươi, khẳng định là vì hắn biết thân ngươi có chỗ kỳ lạ. Cha ta chưa bao giờ sẽ nhìn lầm người, ta tuy không biết thân ngươi có cái gì, nhưng ta biết ngươi khẳng định không giống bình thường. Thương Ảnh Nguyệt nói nhiều khó có được như vậy. Thạch Nham cười cười. Chưa hướng hai nàng giải thích cái gì, bỗng nhiên ngồi ngay ngắn xuống, đem phó hồn thả ra cảm giác. Hắc Cách, Phỉ Nhĩ Phổ, Mẹ Á đang nhanh chóng tới, nhiều nhất một ngày thời gian có thể đi đến nơi này. Một ngày thời gian tuy không dài, nhưng cũng không tính là ngắn ngủi, cũng đủ hắn an tâm ở lại nơi này chậm rãi cảm ứng. Sau khi xác định phương vị của hắc cách, hắn biến ảo thần thức, ngưng là một luồng chậm rãi thẩm thấu về trong hơi nước mờ mịt phía trước, thật cẩn thận thể ngộ, muốn biết dự cảm lúc trước của hắn có phải thực có chỗ kỳ lạ hay không. Sắc mặt hắn sợ hãi biến đổi. Trong chốc lát, hắn đứng bật dậy, vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng, quát, ta phán đoán không sai. Tắc Tây Lì Á, Thương Ảnh Nguyệt đều vẻ mặt kinh hãi, nôn nóng nói, chuyện gì xảy ra? Các ngươi đi vào theo ta. Nhưng nhớ rõ không nên rời khỏi ta. Thạch Nham quyết đoán quát một tiếng, đột nhiên nói, các ngươi nắm tay ta, như vậy mới có thể bảo đảm không việc gì. Tắc Tây Lì Á, Thương Ảnh Nguyệt nhìn hắn thật sâu, thấy hắn nói cực kỳ nghiêm túc, thoáng do dự, đều tự đưa tay ngọc non mềm, một trái một phải nắm cánh tay hắn, cùng hắn gắt gao áp sát. Một cổ không gian dao động cực kỳ sắc bén truyền đến, Thạch Nham mang theo hai nàng giống như một thanh thần khí không gì không phá được, nháy mắt xé rách vách ngăn hơi nước, thoáng chốc buông xuống ở bản đồ mới, đặt chân ở một cái hải đảo thật lớn. A, à, sao như vậy? Tắc Tây Lì Á, Thương Ảnh Nguyệt đồng thời kinh hô lên, khuôn mặt xinh đẹp trở nên cực kỳ rung động ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn phía trước. Ngay tại phía trước bọn họ, có một mảng hải dương nông đậm màu máu, hung sát chi khí phóng lên tận trời, trung ương biển máu di động một khối mộ bi xương cốt đầm đìa máu xây, cực kỳ tà ác quỷ dị, không ngừng phóng thích từng trận dao động đáng sợ điên cuồng. Bọn người Mạc Bao, Sờ Triệu, Võ Phong, Phú Lạc, Áo Đại Lệ đều ở trong biển máu nồng đậm phụ cận mộ bia mùi máu tanh tận trời di động, tranh đấu. Trừ ánh mắt hai người Áo Đại Lệ, Thương Vân vẫn bình tĩnh sốt một như cũ, người còn lại vậy mà chiến đấu lẫn nhau ở cùng nơi, đều tự chém giết, trong con ngươi mỗi một người đều hiện ra vẻ đáng sợ điên cuồng hiểu sát, rõ ràng là mất đi lý trí, linh hồn tẩu hỏa nhập ma. Áo Đại Lệ, Thương Vân coi như là bình tĩnh, lại đang cực lực hướng phương hướng mộ bia trùng kích. Tựa như biết mộ bia là mấu chốt, muốn mau chóng phá hủy mộ bia. Nhưng mà, mỗi khi bọn họ ý đồ tới gần mộ bia, từ bốn phương tám hướng sẽ vọt tới Mạc Bao, Sa Triệu, Võ Phong những người này, liều chết ngăn cản bọn họ, một bộ tư thể cùng với bọn họ ngọc đá cùng vỡ, khiến cho bọn họ không có cách nào đạt thành việc này. Biển máu nồng đậm, mộ bia trôi nổi, cảnh tượng quỷ dị, lại không thấy kẻ địch. Tình thế đang tiến triển hướng tới phương hướng nguy hiểm nhất. Truyện sát thần. Audio truyện.org Chương 1143, xoay chuyển càn khôn. Sao như vậy? Ông trời! Tắc Tợ Lì Á, Thương Ảnh Nguyệt kinh hãi không thôi, khuôn mặt xinh đẹp dần dần tái nhợt hẳn lên, có loại suy sụp khó có thể tiếp nhận. Ta sớm nói đã không thích hợp. Thạch Nham cũng là vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng, trầm trọng thở dài một tiếng. Tay ngọc của Tắc Tây Lì Á, Thương Ảnh Nguyệt nắm chặt cánh tay hắn, dùng sức ôm chặt hắn. Nhưng hắn lại băng lạnh trong lòng, trong ánh mắt lóe ra hào quang quỷ dị. Hải dương nồng đậm màu máu, có thể ảnh hưởng lòng người linh hồn dao động, đây rõ ràng chính là huyết hồn hải đặc thù của Tử Vong Áo Nghĩa. Vì sao lại xuất hiện ở chỗ này? Lại là người nào bố trí? Phía dưới. Phía dưới có động tĩnh. Tắc Tây Lì Á khẽ kêu. Ảnh mắt Thạch Nham hơi ngưng, hai mắt tràn ra thần quang kinh người, như dao găm sáng như tuyết đâm vào biển máu phía dưới. Ở dưới biển máu, có từng cái bóng người đầm đìa máu như quỷ mị di động, cùng biển máu hòa hợp một thể. Nếu như không nhìn kỹ đừng mơ phát hiện cái dao động này. Từng cái huyết ảnh kia như linh hồn ở trong biển máu lướt đi khắp nơi, âm thầm lặng lẽ ra tay. Bọn họ cũng chưa vội vã săn giết những võ giả thần chí điên cuồng kia. Ở trong mắt bọn họ, võ giả thần chí thất thủ tựa như một chút không đủ gây sợ hãi, chỉ cần những người đó tranh đấu lên nhau tiếp, đều sẽ từng người chậm rãi đi hướng tử vong. Bọn họ sở dĩ âm thầm hoạt động, đều là đang hướng Áo Đại Lệ cùng Thương Vân áp sát, là vì ngăn cản hai người này đi phá hoại mộ bia trung ương, bởi vì mộ bia trung ương mới là trung tâm trận pháp, một khi bị phá hủy, cái trận pháp này lập tức liền sẽ bị phá hủy. Sắc mặt Thương Vân cùng Áo Đại Lệ trở nên cực khó coi, nhìn mộ bia kia tựa như gần trong gang tấc, lại xa ở thiên nhai, rõ ràng có thể lập tức chạm đến, lại thường thường ở thời điểm mấu chốt nhất bị người ta âm thầm công kích ảnh hưởng. Áo Đại Lệ, Thương Vân buồn bực đòi mạng. Giờ khắc này, hai người bọn họ bỗng nhiên nhớ tới Thạch Nham nhắc nhở. Áo Đại Lệ, Thương Vân ở trong biển máu hối hận không thôi, nhưng tầm mắt tựa như bị che, không thể thấy Thạch Nham cách bọn họ cũng không tính là quá xa, trong mắt chỉ có mộ bia, chỉ nghĩ như thế nào mới có thể đem mộ bia phá hủy. Hai người bọn họ không chịu biển máu ảnh hưởng, nhưng tựa như không có cách nào đem biển máu phá hủy. Dựa theo xu thế này tiếp tục, những người tranh đấu lên nhau kia sẽ chết. bọn họ cũng sẽ chết, chỉ cần biển máu kỳ lạ kia còn, ai cũng không chạy thoát được. Tắc Tây Lì Á vẻ mặt lo âu. Thạch Nham, ngươi có cách nào không? Thương Ảnh Nguyệt quyết đoán nhìn chằm chằm hắn, quát, nếu bọn họ đều xong rồi, chúng ta cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không có bọn họ, chúng ta căn bản không có cách nào cùng thần tộc chống lại. Ta biết, cũng đang suy nghĩ biện pháp. Thạch Nham nhíu mày nói. Hắn đang yên lặng cảm thụ chỗ tinh diệu trong trận pháp kỳ lạ tà ác phía trước, lấy thần thức thăm dò tinh áo trong đó, hắn phát hiện cái đó cũng không phải là huyết hồn hải. Trận pháp kia không phải lấy tử vong lực lượng thúc giục, mà là lấy một loại huyết tế tà ác làm việc, lấy máu tươi, thiên địa tự do tà ác tà niệm đủ loại hỗn hợp mà thành, không như huyết hồn hải thuần túy như vậy, chỉ có vài phần tinh túy của huyết hồn hải. Trong lòng ý niệm động một chút, hắn bỗng nhiên mơ hồ đoán ra loại trận pháp tà ác này, hẳn là phỏng theo huyết hồn hải tinh diệu tử vong áo nghĩa của thị huyết nhất mạch xây dựng mà thành, chỉ có trong đó 4 năm thành tinh diệu. Ánh mắt dần dần tỉnh táo lại, hắn quát khẽ, hai người các ngươi lưu lại, ta đi vào. Không đợi Tắc Tây Lì Á, Thương Ảnh Nguyệt kinh hô, hắn bỗng nhiên một đầu nhảy vào trong biển máu nồng đậm, thần thể vừa vào trong đó, thiên địa lập tức biển. Trong mắt hắn bỗng nhiên không có trời, cũng không có đất, tất cả đều là màu máu vô tận. Hắn giống như bị hải dương màu máu bao phủ, cả người đều giống như nhuộm thành màu đồ tươi, cũng không nhìn thấy Tắc Tây Lì Á, Thương Ảnh Nguyệt nữa, nhưng hắn lại nhìn thấy Thương Vân cùng Áo Đại Lệ. Cùng hắn, Thương Vân, Áo Đại Lệ đều là đang lo lắng nhìn chung quanh, từng bước hướng tới chỗ mộ bia trung ương tới gần. Ở bên cạnh Thương Vân, Áo Đại Lệ, có đám người Phú Lặc, Mạc Bao, Tiêu Sơn đang công kích tới bọn họ, còn có từng cái huyết ảnh tới lui tuần tra, hoạt động ở dưới thân Thương Vân, Áo Đại Lệ, giống như bùn dính đang kéo thân thể bọn họ, làm cho bọn họ không thể tới gần mộ bia kia. Nháy mắt hắn hiện thân ở trong biển máu kia, hắn lập tức phát giác được có 3 cái huyết ảnh như u quỷ ở bên cạnh hắn vây lại, lại không vội vã công kích hắn, tựa như đang triệu tập lực lượng nơi này. Phút chốc, một cổ dao động thay đổi linh hồn tế đàn, từ trong mộ bia trung ương truyền đến, một cổ tinh thần dao động giàu có hủy diệt, hiếu sát, điên cuồng trực tiếp xâm nhập thức hải của hắn, muốn đem hắn cũng cướp lấy tâm trí. Đáy lòng biến đổi ý niệm, Thối Độc Hàng Châu phóng ra dao động băng hàn, trực tiếp đem những dao động hỗn loạn trong lòng kia triệt tiêu, chỉ là một giây, hai mắt hắn cung bày biện ra mê mang đỏ như máu, giả bộ mình cũng thần trí không tỉnh táo, cũng hướng tới phương hướng Thương Vân, Áo Đại Lệ nhanh chóng lao đi. Từng đạo huyết ảnh vốn vây ở bên cạnh hắn, vừa thấy hắn cũng đã mất đi lý trí, phối hợp chủ động đi đối phó Thương Vân, Áo Đại Lệ, lập tức không tiếp tục như hổ rỉnh mồi ở bên cạnh hắn. Hắn cũng phải lấy một đường thuận lợi đi đến bên cạnh Thương Vân, Áo Đại Lệ, cùng Mạc Bao, võ phong giống nhau, ra tay hướng tới Thương Vân, Áo Đại Lệ công kích, cùng toàn bộ võ giả bị cướp lấy tâm trí không có bất cứ chỗ nào khác nhau, ngay cả Thương Vân, Áo Đại Lệ cũng bị hắn mê hoặc, về sau hắn cũng mất đi ý thức. Đáng chết! Áo Đại Lệ chửi nhỏ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Thạch Nham rất tức giận, thầm nghĩ ngươi rõ ràng biết có nguy hiểm, tại sao cứ phải lao vào. Thương Vân nhíu mày, mặt béo rối rắm vô cùng, đang do dự rốt cuộc ở như thế nào ứng đối việc này. Giúp ta đem người khác tạm thời ngăn trở một chút, giúp ta xông vào chỗ mộ bia. Đột nhiên, trong đầu Thương Vân cùng Áo Đại Lệ đồng thời truyền đến một luồng ý niệm, cực kỳ rõ ràng. Thương Vân, Áo Đại Lệ ầm ầm chấn động. Mắt Thương Vân hiện ra kỳ quang, chỉ hơi hơi sửng sốt, lập tức phản ứng lại, giả bộ giả dạng cùng Thạch Nham giao chiến, lộ ra bộ dáng nghiến răng nghiến lợi. Tư thế giả bộ không kém Thạch Nham một chút. Ngược lại mắt đẹp của Áo Đại Lệ hiện ra một tia mê hoặc lẫn lộn, trong lòng nàng tràn ra rất nhiều nghi hoặc, không rõ vì sao Thạch Nham có thể không chịu nơi này ảnh hưởng, cũng có thể thần trí bảo trì tỉnh táo. Tốc độ phản ứng của nàng hiển nhiên hơi chậm hơn Thương Vân, chờ lúc tỉnh lại, phát hiện Thương Vân cùng Thạch Nham đang chiến hỏa ác nghiệt. Trong lòng Áo Đại Lệ thầm mắng, mắng Thương Vân, Thạch Nham đều là hạng người tâm thần giả dối, am hiểu diễn trò biểu hiện rất giống nhau. Chẳng qua nàng cũng rất nhanh phản ứng lại, cũng giả bộ cái gì cũng không biết, học Thương Vân, một bên ứng phó Mạc Bao những người đó công kích, một bên đem lực chú ý ngắm hướng Thạch Nham, thời khắc chuẩn bị. Tại trong mắt từng đạo huyết ảnh kia, Thạch Nham là kẻ mất đi lý trí, bởi vậy khi hắn cách mộ bia cực kỳ gần gùi, những người đó cũng không có thủ đoạn ứng đối đặc thù, lực chú ý của bọn họ đều đặt ở trên người Áo Đại Lệ cùng Thương Vân. Chính là hiện tại. Đột nhiên, ở trong đầu Áo Đại Lệ, Thương Vân đồng thời truyền đến ý thức kinh lôi của Thạch Nham. Áo Đại Lệ, Thương Vân bỗng nhiên toàn lực ra tay, đem Mạc Bao, võ bách những người đó công kích đều ôm lấy, mà Thạch Nham cách mộ bia cực kỳ gần, vốn nên là công kích đối với Áo Đại Lệ, Thương Vân, bất chợt xoay người, cả người tràn ra vô số tinh thần hào quang, như một cái ngân hà trút xuống, trực tiếp va chạm hướng mộ bia kia. Hô! Một phần thái dương quang thần lóa mắt, từ trong hư giới của Thạch Nham bộc lộ tài năng, ngưng luyện rất nhiều thần lực tinh quang, lấy khí thể cuồng bạo chí dương cực nóng, thiêu đốt ánh sáng cùng nhiệt, hung hăng nện ở trên mộ bia kia. Bốp bốp bốp bốp! Tiếng xương cốt phân liệt đột nhiên từ trên mộ bia nổ tung, mộ bia kia trong khoảnh khắc tan rã, lăn lông lốc sụp thành một mảng. Lại không có một đoạn xương cốt thực vỡ nát nổ tung. Từng đoạn xương cốt từ mộ bia phân liệt hết, hóa thành từng luồng huyết quang, hướng tới bốn phương tám hướng tiêu tán kích xạ mà đi. Biển máu nồng đậm bỗng nhiên tiêu tán, linh hồn dao động đủ để vặn vẹo lòng người chốc lát tiêu diệt, mọi người vừa rồi còn lâm vào điên cuồng nhất ngừng lại, ánh mắt vẻ điên cuồng biến mất rất nhanh. Áo đại lệ, Thương Vân lập tức không bị nhàm vào nữa, đều sắc mặt âm hàn tầm mắt nhìn quét, đồng thời nhìn về phía phương hướng mộ bia sập. Nơi mộ bia ban đầu, một gã thanh niên thần tộc gầy trơ cả xương, cả người máu tươi đầm đìa, quỳ một gối, một bàn tay cầm một cái xương đầm đìa máu đang hướng trong khoang bụng nhét, một đôi mắt oán độc điên cuồng, thẳng tắp hướng về trên người Thạch Nham. Loại hận ý thấu xương này, giống như nọc rắn độc, giống như muốn chui vào đáy lòng Thạch Nham. Mộ bia bạch cốt huyết luyện quỷ mộ là bản thân Cáp Sâm, ở nháy mắt mộ bia sụp đổ kia, thân thể hắn bị trọng kích, huyết cốt hao phí tâm huyết ngưng luyện cũng hầu như bị vỡ nát hết, làm cho hắn đối với Thạch Nham căm thù đến tận xương tủy. Thạch Nham xuất hiện đem kế hoạch của hắn phá hỏng rồi, làm cho hắn chẳng những không thể đem áo đại lệ, Thương Vân những người này bao vây tiểu trừ sạch sẽ, còn làm cho bản thân lâm vào hiểm cảnh, một cái chớp mắt thiên đường, một cái chớp mắt địa ngục, chỉ vì thái dương tinh thần ầm ầm va chạm kia. Từng cái huyết ảnh dần dần hiện ra, màu máu rút đi, hiện ra ra chân thân, chính là từng gà thủ hạ của Cáp Sâm, tộc nhân tra đặc lý tư gia tộc. Từng gã tộc nhân tra đặc lý tư gia tộc này đều là vẻ mặt tà nhẫn điên cuồng, hai mắt tràn đầy hận ý oán độc, toàn bộ ngưng tụ ở trên người Thạch Nham, cùng Cáp Sâm giống nhau, bọn họ cũng đều hận Thạch Nham tận xương. Giả bộ bị cướp lấy thần chí, từng chút tới gần mộ bia, đột nhiên một đòn sấm sét, đem mộ bia phân liệt hết, làm cho tất cả bọn hắn đều chấn động tâm thần, làm cho huyết cốt trong thần thể đều bị trọng kích, một mình Thạch Nham đem kế hoạch của bọn hắn vờ nát, làm cho bọn hắn khó có thể tiếp nhận. Đoàn người Mạc Bao, Tiêu Sơn, Võ Phong, Sa Triệu nhất tỉnh lại, nhìn cảnh tượng nơi đây, sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi. Bọn họ vậy mà toàn bộ bị cướp lấy tâm trí. Quả thực không thể tha thứ. Sắc mặt những người này âm lãnh ngoan độc, cũng ngắm hướng Cáp Sâm cùng võ giả dưới trướng hắn, hít thở nặng nề, chỉ chờ áo đại lệ ra lệnh một tiếng. Bên ngoài, Tắc Tây Lì Á, Thương Ảnh Nguyệt mắt đẹp lóe ra kỳ quái, các nàng lẳng lặng nhìn Thạch Nham, trong lòng bỗng nhiên thoát ra một cái ý niệm, ở nơi này, ai cũng không tin nổi, chỉ có Thạch Nham mới đáng tín nhiệm. Lấy sức bản thân xoay chuyển càn khôn, thay đổi vận mệnh chiến đấu, đem sự tình Thương Vân, áo đại lệ không thể làm được thực hiện, ở trong lòng hai nàng, Thạch Nham mới có tư cách đảm đương lãnh tụ, Thương Vân, áo đại lệ chỉ có thể rơi xuống làm nền, căn bản không thể là chủ đạo. Đều còn thất thần gì chứ? Giết! Ở trong tĩnh lặng, Thạch Nham đột nhiên cao quát, chúng ta tới đây không phải là giết tộc nhân tra đặc lý tư gia tộc sao? Các ngươi chẳng lẽ đã quên sỉ nhục vừa rồi? Lời vừa nói ra, núi lửa trong lòng bọn người Mạc Bao, Võ Phong, Phú Lạc bị thiêu đốt, đều rít gào ra. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1144, Đoạt quyền. Trung ương hải đảo rộng rãi truyền đến từng đợt tiếng gầm kinh thiên động địa rú, hải đảo như bị thiên ngoại vẫn thạch quanh kích, đột nhiên hiện ra từng khu sụp đổ thật lớn, từng mảng thổ địa trực tiếp nháy mắt xâm nhập dưới đất. Mạc Bao vận chuyển linh hồn tế đàn, một mảng hư giới màu vàng đất ở đỉnh đầu hắn hiện ra, hạt cát bụi đất xám xịt cuốn thành từng hung thú tàn nhân, từ trong hư giới của hắn thoát ra, mượn dùng năng lượng đại địa ngưng làm thực chất, đối với tộc nhân tra đặc lý tư gia tộc trùng kích cuồng bạo. Bọn người Võ Phong, Phú Lạc, Sa Triệu, Tiêu Sơn, Tiêu Hải giống như bùng nổ núi lửa mãnh liệt, đều đem áo nghĩa chuyển động. Hư giới như khốc hà nham băng, như thế giới lửa cháy địa ngục, hư giới giống như thiên địa lôi điện tàn sát bừa bãi, nhất hiện ra từ hư không đỉnh đầu bọn họ, truyền đến từng trận dao động hủy diệt, phóng thích xoay chuyển linh hồn ý chí thiên địa, từng cái hư giới như trời sụp, bỗng nhiên áp bách xuống, đem tộc nhân tra đặc lý tư gia tộc mơ hồ bao phủ. Võ Phong, Phú Lạc những người đó khôi phục thần chí, đều đem lửa giận hướng tộc nhân tra đặc lý tư gia tộc, cùng loạn bày ra hung liệt. Trong lúc nhất thời, hải đảo này cùng phong tàn sát bừa bài, cát bay đá chạy, ngọn lửa dựng thẳng, lôi điện cuồng bạo, như là ở tình trạng tận thế hủy diệt.

Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 1145, đây là kẻ thứ nhất. Trong rừng rậm cổ thụ kéo dài. Hắc cách, mẹ á, Phỉ Nhĩ Phổ một đám tộc nhân thần tộc nhanh như tia chớp, thần thể truyền đến thần lực trung chuyển như trời long đất lở, bằng tốc độ nhanh nhất hướng chỗ hải đảo đám người cáp sâm, thạch nham kia trùng kích. Đột nhiên, âm thạch cổ tay áo của mẹ á phát ra xé rách tiếng rít màng tai. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng biến đổi, ngón tay ngọc bóp một cái, bỗng nhiên kinh hô mắng, cáp sâm cùng bọn họ chọi rồi. Không xong. Sắc mặt hắc cách trầm xuống, vẻ mặt bỗng ngưng trọng hẳn lên. Thằng điên kia. Phỉ Nhĩ Phổ nhịn không được mắng hẳn lên, rõ ràng thông báo hắn rồi, bảo hắn cẩn thận một chút, lại không nghe. Hiện tại hắn chủ động đưa tin tới, chỉ có một loại khả năng, hắn nhất định không chống đỡ được nữa. Bo người hắc cách. Mẹ á âm thầm gật đầu. Bọn họ biết rõ tính nết cáp sâm, trừ phi bị ép đến đường cùng thật sự không có cách nào, nếu không lấy tính cách cáp sâm quả quyết sẽ không chủ động yêu cầu viện trợ, thằng điên này xưa nay như thế. Hắn chủ động hướng mẹ á truyền tấn niệm, cái này nói rõ bọn hắn một phương này nhất định ở hoàn cảnh xấu tuyệt đối, không có một tia khả năng xoay chuyển thủ thắng, bằng không hắn còn có thể đánh cuộc một chút, còn sẽ không chủ động thừa nhận mình thất bại. Thằng cha này xưa nay đã quật cường cao ngạo như vậy. Cần phải nhanh. Hắc cách ở thời điểm mấu chốt bình tĩnh đáng sợ, dựa theo tốc độ hiện nay, sợ là không thể chạy kịp, như vậy, mấy người chúng ta mau chóng một chút. Hắn nhìn về phía đám người Phỉ Nhĩ Phổ, mẹ á, bội đốn. Phỉ Nhĩ Phổ, mẹ á, bội đốn đều thân mang bí bảo, tu luyện bí pháp nào đó của thần tộc, có thể trong thời gian ngắn đem lực lượng tăng lên, hình thành sức bật cực kỳ đáng sợ. Được. Mẹ á, Phỉ Nhĩ Phổ. Bội đốn cùng ba gã tộc nhân thần tộc khác gật đầu, sắc mặt trầm trọng. Ngay sau đó, từng cổ khí tức cuồng bạo hung lệ từ trong cơ thể ngay cả hắc cách ở bên trong bảy người chợt xuất hiện, bọn họ đều hình thành thần tộc bất diệt thể, từng người dữ tợn đáng sợ, thân thể phát ra năng lượng dao động mênh mông. Ở dưới năng lượng cuồng liệt điều khiển, bảy người này giống như thành từng thanh kiếm sắc bén, gián sát đất phi hành, thẳng tắp hướng tới phương hướng cáp sâm tiến đến, ven đường nơi bảy người lướt qua, từng cây cổ thụ bị trùng kích nổ tung ra. Cành cùng lá cây hóa thành bột miệng tiêu tán. Hải đảo sương mù lượn lờ tràn ngập. Bọn người Phú Lạc, Mạc Bao, Sa Triệu, Võ Phong thả ra hư giới, vận chuyển lực lượng áo nghĩa, hai ba hợp thành đám ra tay đối với tộc nhân tra đặc Lý Tư gia tộc. Thương Vân, Tắc Tây Lì Á, Thương Ảnh Nguyệt cũng không tiếp tục nhàn rỗi, cũng đều tản ra, mơ hồ đem cáp sâm chặn ở giữa. Cẩn thận những thằng điên này. Giờ Liên Vân tiếng như chung vang vọng ở mỗi một góc của hải đảo. Tạng lực đừng tìm bọn họ giao chiến gần người, bọn họ sẽ kéo theo các ngươi cùng nhau chôn cùng. Không ai dám không xem Thương Vân nhắc nhở. Bởi vì ngay tại vừa rồi, hai gã võ giả tinh vực khác trước kia dựa vào áo đại lệ, lúc đem một gã tộc nhân tra đặc Lý Tư gia tộc sắp đánh chết, thằng cha kia đột nhiên hung tính đại phát, liều lĩnh vỡ vụn thân thể, nổ tung linh hồn tế đàn, ở trong khoảnh khắc hình thành năng lượng gió lốc như diệt thể, trực tiếp đem hai người kia bao phủ. Đợi sóng xung kích lực lượng bình ổn xuống. Tên tộc nhân tra đặc Lý Tư gia tộc kia tự nhiên ngọc đá cùng vỡ, nhưng hai gà cường giả cảnh giới hư thần tam trọng thiên vừa mới ép sát cũng tan thành mây khói theo. Con em tra đặc Lý Tư gia tộc điên cuồng, là không có lý trí không có sợ hãi, bọn họ chỉ cần phát hiện chuyện không thể làm, đều sẽ ở trước khi chết như chó điên cắn ngược lại một cái, muốn xé rách một miếng thịt một khối xương cốt thân ngươi, tuyệt sẽ không để ngươi thoải mái đắc thủ. Bởi vậy, không cần Thương Vân lặp lại cường điệu. Mọi người ở lúc đối đãi những tên điên này đều cực kỳ cẩn thận phòng bị. Cũng là như thế, chiến đấu tiến hành trong chốc lát thời gian, nhưng tộc nhân tra đặc Lý Tư gia tộc vẫn như cũ vẻn vẹn chỉ chết một gã tự bạo, mọi người không dám trùng kích quá sát, làm cho tộc nhân tra đặc Lý Tư gia tộc có phạm vi nhỏ hoạt động. Cái tình huống này vẫn liên tục đến Thạch Nham cùng Áo Đại Lệ gia nhập chiến đấu, mới dần dần có đổi mới rõ ràng. Áo Đại Lệ sau khi đáp ứng Thạch Nham đánh cược, trong thời gian ngắn nhìn chằm chằm một gã tộc nhân tra đặc Lý Tư gia tộc, lạnh giọng bảo võ giả bao vây tiêu diệt người nọ rời khỏi, đột nhiên bày ra lực lượng áo nghĩa. Một cổ linh hồn từ trường giống như muốn bao phủ hải đảo, từ trong cơ thể yếu điệu của O Đại Lệ chợt xuất hiện ra. Tại nháy mắt đó, linh hồn mọi người đều truyền đến chấn động bất an rất mãnh liệt, không thể không ổn định tâm thần, chắc chắn tinh thần ý chí, mới làm cho linh hồn chưa từ trong tế đáng bay nhanh ra. Trong lòng mỗi người đều đột nhiên sinh ảo giác. Cảm thấy Áo Đại Lệ như là thành lốc xoáy linh hồn, nảy sinh từ trường khủng bố, muốn đem linh hồn mọi người đều dẫn dắt đi vào. Ở nháy mắt Áo Đại Lệ thi triển áo nghĩa quỷ dị kia, linh hồn tế đàn của mọi người đều chấn động, lực lượng áo nghĩa đều chịu ảnh hưởng, ngày thường thành thạo vô cùng áo nghĩa trùng kích, đột nhiên ngưng trệ khắp nơi, không thể mây bay nước chảy lưu loát sinh động vận chuyển ra. Mọi người nơi đây, thực không chịu áo nghĩa kỳ diệu của áo đại lệ ảnh hưởng, chỉ có vẻn vẹn hai người, một người là Thương Vân, một người thì là Thạch Nham. Vẻn vẹn chỉ có hai người bọn họ linh hồn tế đàn kiên cố, không bởi vì linh hồn từ trường của áo đại lệ phát sinh chấn động, không ảnh hưởng thi triển vận dụng áo nghĩa. Thừa nhận linh hồn từ trường của áo đại lệ dao động gã tộc nhân tra đặc Lý Tư gia tộc kia, cảnh giới hư thần tam trọng thiên, tinh tu ngũ hành một lực lượng áo nghĩa, tại trong nháy mắt đó, linh hồn người này như một luồng tàn ảnh thế mà bị áo đại lệ dẫn dắt ra, di động ở đỉnh đầu hắn. Linh hồn người này xám xịt, như một cây cổ thụ già nua cắm ở đầu hắn, linh hồn kia của hắn không có một tia khí tức sợ hãi, ngược lại đột nhiên sinh dao động điên cuồng thô bạo. Vù vù vù. Ngũ hành một lực khổng lồ mênh mông thúc dục ra, dưới chân áo đại lệ bỗng nhiên truyền đến dị động kinh người, một cây thực vật như dây thường xuân dài như từng con rắn nhỏ, linh hoạt quấn quanh ở dáng người uyển chuyển của áo đại lệ. Một cây thực vật kia diễn sinh ra vô số dây leo che kín răng cưa, ở đùi đẹp, lưng ong của áo đại lệ cắt xé. Tên tộc nhân tra đặc Lý Tư gia tộc kia, vần linh hồn xám xịt hình thái cổ thụ kia, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được héo rũ, sinh mệnh khí tức nhanh chóng tiêu vong. Một cây thực vật kỳ quỷ quấn quanh ở thân thể áo đại lệ kia lại cực nhanh tăng cường lực lượng, cứng cỏi, linh hoạt cùng sinh cơ mênh mông, có thể so với áo giáp cứng dày nhất, đem áo đại lệ bao quanh trói buộc, dây leo như răng cưa kia còn ở thân áo đại lệ cắt. Đây là một loại hình thái ngọc đá cùng vỡ khác. Mỗi một tộc nhân tra đặc Lý Tư gia tộc đều là khủng bố điên cuồng như thế, chỉ cần có thể đánh chết đối phương, bọn họ có thể không có bất cứ chướng ngại tâm lý gì tiến hành hành động điên cuồng đồng quy vu tận. Áo đại lệ hiển nhiên đã xem nhẹ tộc nhân tra đặc Lý Tư gia tộc điên cuồng. Nàng bị dây leo kia quấn quanh, như một đóa quả thực mềm mại sinh trưởng ở trung ương cổ thụ, theo linh hồn người nọ héo rũ suy kiệt, dáng người đầy đặn kia của nàng bị ghìm cho gầy trơ cả xương. Chỉ là dây leo như răng cưa kia, lặp lại cắt xé rách vạch, lại chưa ở thân nàng lưu lại bất cứ miệng vết thương nào. Thần thể minh tộc không kiên cố bằng linh hồn tế đàn, đây là thường thức của mọi người, nàng rõ ràng thuộc về ngoại lệ. Trong thân thể nhìn như non mềm nhỏ bé ẩn chứa dao động cường hãn cực kỳ mênh mông, trong da tuyết xương ngọc cất giấu lực lượng sóng triều cuồng liệt. Áo đại lệ bỗng nhiên dáng người tới lui, từng vòng tròn lửa từ cổ tuyết trắng ngoãn của nàng chậm rãi lặn xuống, như hô lạp vòng nhanh chóng từ nhỏ biến thành lớn, nhất nhất từ cổ chậm ra hướng về đùi đẹp, cuối cùng là mắt cá chân. Xuy xuy xuy. Cổ thụ bỗng nhiên cháy lên, cũng không phải là một cây bò khắp thân thể nàng kia, mà là linh hồn chi thụ đỉnh đầu tên tộc nhân tra đặc Lý Tư gia tộc trước mắt kia. Linh hồn xám xịt của người nọ bốc ra sương khói, nhanh chóng đốt cháy tiêu tán hẳn lên, mọi người tựa như có thể nghe được linh hồn hắn la lên thê thảm trước khi tử vong. Từng dòng lửa từ áo đại lệ truyền khắp cả người, những dây răng cưa kia ghìm ở thân nàng như bị thiêu làm xương rắn, nhanh chóng từ thân thể uyển chuyển của nàng bốc ra. Nàng chán ghét lau vụn thép của thân thể, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn về phía Thạch Nham, nói, đây là kẻ thứ nhất. Nói xong, ánh mắt nàng chợt lóe ánh sáng lạnh, đột nhiên nháy mắt biến mất, xuất hiện ở trước mắt một gã tộc nhân tra đặc Lý Tư gia tộc khác, hướng Tiêu Sơn, Tiêu Hải huynh đệ vây đánh nói, các ngươi tránh ra. Sắc mặt Tiêu Sơn, Tiêu Hải khẽ lạnh, không dám nhiều lời cái gì, gật gật đầu, rất thuận theo đem đối thủ tặng cho nàng, ngoan ngoan rời khỏi bên này. Thương Vân, Tắc Tây Lì Á, Thương Ảnh Nguyệt cùng Võ Phong, Võ Bách huynh đệ phân tán vây chặn Cáp Sâm, xa xa nhìn phía sau một cái. Thương Vân cùng Tắc Tây Lì Á, Thương Ảnh Nguyệt đều rùng mình trong lòng, âm thầm vì Thạch Nham lo lắng hẳn lên. Áo đại lệ hiển hiện ra thủ đoạn cường hãn, làm cho bọn họ kiên kỵ thật sâu. Bọn họ rốt cuộc hiểu áo đại lệ có thể vinh đăng chức thủ lĩnh, cũng không phải vẻn vẹn chỉ là có thể không chịu cổ đại lục ước thúc. Lực lượng áo nghĩa của nữ nhân này quỷ dị khó lường, năng lượng trong cơ thể tinh thuần hùng hậu, hiển nhiên không có tệ đoan cơ thế yếu của tộc nhân minh tộc bình thường. Nàng khẳng định là lấy thực lực cường hãn của bản thân được mọi người tán thành. Mắt thấy nàng thời gian cực ngắn đánh chết một kẻ địch, ba người Thương Vân đều thầm bất an, đều hoài nghi mình cổ động ủng hộ Thạch Nham rốt cuộc có phải sáng suốt hay không, bọn họ có chút không xem trọng Thạch Nham. Bởi vì Thạch Nham cùng một gã tộc nhân tra đặc Lý Tư gia tộc giao chiến kia, tựa như vẻn vẹn chỉ là thế lực ngang nhau, ngay cả chiếm ưu thế rõ ràng cũng không. Dù sao chỉ là cảnh giới hư thần nhị trọng thiên, có lẽ đánh giá lực lượng hắn quá cao rồi. Thất sách. Thương Vân, Tắc Tây Lì Á, Thương Ảnh Nguyệt thầm tự cảm thán. Đối thủ của Thạch Nham tu luyện hàng băng áo nghĩa. Cả tộc nhân tra đặc Lý Tư gia tộc này, cả người bao trùm băng dày cứng, đại địa dưới chân hắn kết thành băng sương, đem lấy lực lượng áo nghĩa vì bản thân chịu rọi ra thế cục có lợi. Người khác ở nơi đó đó là sông băng tuyết, ở trong thế giới băng tuyết lạnh buốt, còn có từng cái lực lượng kim duệ sắc bén từ dưới chân thường thường bốn ật ra, như tên bắn lén bắn nhanh về phía thạch nham. Người này còn kim tu kim chi áo nghĩa, chỉ là chưa thành thạo dung nhập trong hàng băng áo nghĩa, cho nên không hề thiếu sơ hở. Nhưng thực lực thật sự của hắn lại khẳng định mạnh hơn người bị áo đại lệ đánh chết, quen thuộc cùng vận dụng đối với hai loại áo nghĩa, làm cho lúc hắn cùng thạch nham giao chiến liền hoàn toàn không ở hoàn cảnh xấu. Hắn thậm chí liếm đầu lưỡi, vẻ mặt tà nhẫn hắc hắc nhe răng cười, còn muốn giết ngược lại thạch nham. Con ngươi của hắn bỗng nhiên biến ảo một chút, một cổ sát khí hung lệ từ ngực hắn nảy sinh ra, một đoạn huyết cốt trong thân thể hắn chợt xuất hiện dao động tà ác, giống như có thể ăn mòn lòng người. Hai mắt hắn hiện lên sắc thái quỷ dị, phút chốc thẳng đăm đăm nhìn về phía thạch nham, một cổ linh hồn dao động hung sát thô bạo theo ánh mắt hắn thẩm thấu lại, thẳng đến linh hồn tế đàn của thạch nham. Thạch nham ầm ầm chấn động, sắc mặt hiện ra một tia sắc thái kỳ lạ, trong mắt thần quang rực rỡ tách ra. Hắn chờ chính là giờ khắc này. Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 1146, huyết cốt đổi chủ. Trước khi xông vào hải đảo, ở vách ngăn bên kia thạch nham đã cảm giác được một cổ dao động kỳ diệu dẫn phát huyệt khiếu của hắn cộng hướng, đó là tà trận bạch cốt huyết luyện quỷ mộ. Bọn người cáp sâm ngưng luyện. Nháy mắt xông vào tà trận kia, loại cảm giác làm cho hắn cảm thấy quen thuộc này càng thêm mãnh liệt, hải dương tanh máu nồng đậm, linh hồn trùng kích vạn vẹo tâm linh, đây đều là ảo diệu đặc thù chỉ huyết hồn hai có. Quỷ mộ từ từng cây huyết cốt xây kia, ở dưới thái dương quang thần của hắn va chạm không có một cây gãy, trình độ kiên cường dẻo dai làm cho hắn lâm vào kinh hãi không thôi, khi đó hắn đã có thể khẳng định, từng cây huyết cốt xây quỷ mộ kia tuyệt không phải trong thân thể của đám người cáp sâm. Lấy cảnh giới lực lượng, trình độ thần thể cứng cỏi rèn giũa của bọn cáp sâm, tuyệt đối không có khả năng hình thành huyết cốt chắc chắn biển thái như thế. Từng cây huyết cốt kia ẩn chứa hung sát chi khí tận trời, cảm xúc vô cùng thô bạo, có thể làm cho linh hồn người ta trầm luân, tiến tới ý thức mơ hồ, mất đi lý trí, chúng nó thuộc về một người. Người kia tất nhiên là thị huyết tám tùy tùng nhất mạch, hẳn là tinh thông tử vong áo nghĩa, lúc trước cảnh giới khẳng định phi thường cường hãn, đem thân thể rèn giũa quả thực không gì không phá được, khiến cho một thân hài cốt tràn đầy lực lượng hung lệ kinh thiên động địa, trải qua nhiều năm chưa từng tiêu giảm. Cáp sâm cùng 18 tên thủ hạ kia của hắn, trong mỗi một thân thể đều có một cây huyết cốt, lấy tinh thần, máu tươi, lực lượng ôn dường, ngưng luyện hung sát chi khí trong huyết cốt, hình thành bạch cốt huyết luyện quỷ mộ. Tà trận, mấu chốt đều ở huyết cốt. Trầm. Trong huyết cốt của thân thể đối thủ trước mắt truyền đến dao động tiêu cực hung lệ thô bạo, nháy mắt thẳng đến chỗ sâu trong đầu hắn, làm cho hắn cũng sinh ra huyễn kính tanh máu. Như từng màn biển máu vọt tới, đem hắn bao phủ ở trong huyết thanh màu máu dinh dính, mùi máu tươi gây mũi tận trời, từng hòn đảo lấy xương trắng chồng chất xây hiện ra hết dữ tợn tà ác. Chỉ là trong đầu hắn nảy sinh ảo giác, cảnh tượng như hắn năm đó mới tới thần ân đại lục, chìm đắm ở ao nước màu máu kia. Nhưng thời gian cách nhiều năm, hôm nay hắn sớm không phải ngày xưa có thể sánh bằng, từng màn ảo cảnh tanh máu kia căn bản không thể thực mê loạn tâm trí hắn. Trái ngược, ý niệm hắn biến ảo, huyệt khiếu cả người đột nhiên sinh một cổ lực hút mãnh liệt. Bang bang phành. Thân thể đối thủ trước mắt truyền đến dao động quỷ dị, một cây huyết cốt lệ khí tận trời kia trở nên không chịu khống chế, vậy mà ý đồ độn ra. Vẻ mặt người này hoảng sợ biến đổi, vội vàng tập trung tinh thần ý chí lực, tiến hành áp chế đối với huyết cốt kia. Chính ở lúc này, một cổ dao động tiêu cực so với hắn lúc trước phóng thích hung mãnh gấp 10. Như hải dương màu máu bỗng nhiên vọt tới, trực tiếp nhập vào sâu trong tâm linh của hắn. Hai mắt hắn đột ngột dại ra, như bị không gian áo nghĩa giam cầm, sững sờ ở nơi đó không nhúc nhích. Xẹt. Một cây huyết cốt được hắn rèn luyện nhiều năm kia đột nhiên ở trong thân thể ngũ tạng lục phủ của hắn bốc lên hoa động, đem thân thể máu thịt của hắn xay đến máu thịt mơ hồ, nứt ra từng cái lỗ máu. Hắn lại giống như không biết đau đớn, vẫn như củ dại ra bất động mảy may, giống như đã mất đi linh hồn ý thức. Giống như bị tử vong câu đi rồi. Không ai biết một luồng linh hồn ý thức ở dưới hải dương màu máu ăn mòn, thuận thể xông vào linh hồn tế đà người này, ở chỗ sâu trong đầu hắn lắc lư, đi bắt giữ một chỗ điểm bí mật khu trí nhớ. Một chút trí nhớ ý niệm bị trói buộc, trí nhớ bên trong bị cướp lấy rất nhanh, trí nhớ bí ẩn nhất bỗng nhiên bại lộ ra. Rất nhiều năm trước, lúc người này vẫn là một gã võ giả cảnh giới thần vương, bị một gã trưởng lão của cha đặc lý tư gia tộc an bài tiến động phủ bí mật. Cống hiển ra một luồng linh hồn lạc ấn, bị cáp sâm tuổi nhỏ tương tự chúa tế tính mạng, thề suốt đời nguyện trung thành Cáp Sâm. Cùng hắn bị an bài vào động phủ còn có 17 gã thanh niên, đều là thần vương cảnh, đều lấy ra một luồng linh hồn ấn ký, nối liền ở tại chủ hồn của Cáp Sâm. Đây là một loại khế ước tà ác. Một khi chủ hồn của Cáp Sâm bị giết, bọn họ đều phải linh hồn tiêu vẫn theo, sẽ nháy mắt tử vong. Nếu như linh hồn bọn họ rơi rụng, chủ hồn của Cáp Sâm lại không chịu ảnh hưởng, Vân Như Cũ có thể bình yên vô sự tồn tại, cái này hiển nhiên không phải khế ước bình đẳng. Sau đó, 18 người bọn họ đều được chia đến một cái xương đầm đìa máu, nghe nói xương kia thuộc về một gã võ giả cực kỳ cường hân, ẩn chứa hung lệ chi khí khủng bố, được ra đặc Lý Tư gia tộc nghiên cứu nhiều năm mới ngộ được chỗ tinh diệu trong đó. Bọn họ mỗi người được một cái huyết cốt, bị mạnh mẽ trồng vào trong thân thể máu thịt. Lúc huyết cốt vào bụng, bọn họ mỗi người đều sẽ trải qua đau đớn tàn khốc nhất thế gian, bọn họ đều gào rống lên hồi lâu. Quá trình dung hợp là cực kỳ gian khổ, bọn họ hao phí 7-8 năm thời gian, làm cho tra đặc Lý Tư gia tộc hao tổn rất nhiều tài liệu trân quý, mới dần dần hoàn thành dung hợp đối với huyết cốt, sau đó bọn họ bị an bài tu luyện bạch cốt huyết luyện quỷ mộ. Tà trận, nếm thử vận dụng lực lượng tà ác trong huyết cốt, dần dần cường đại, trở thành chó săn trung thành nhất của Cáp Sâm. Giống như đã trải qua một loại nhân sinh khác. Tinh thần ý thức của Thạch Nham trói buộc một chút phần trí nhớ kia, đem kinh lịch của người nọ nhìn một cái không sót gì. Thạch Nham đã khẳng định phán đoán lúc trước. Năm đó thị huyết tám tùy tùng cùng thần tộc quyết chiến bại trận, tộc nhân tra đặc Lý Tư gia tộc hẳn là hao hết lực lượng giết chết một gã cường giả tu luyện tử vong áo nghĩa, đem xương hắn tách rời, lấy tà thuật đặc thù rèn luyện qua, dung nhập trong cơ thể những thủ hạ đó của Cáp Sâm, làm bọn hắn có thể phát huy ra bí thuật tà ác, mang đến cho Cáp Sâm sức chiến đấu khả quan. Muốn biết đều làm rõ rồi, Thạch Nham hơi hơi chuyển ý niệm, một luồng khí tức âm hàn đột nhiên trào vào linh hồn tế đàn của đối thủ. Đó là độc tố trong thối độc Hàng Châu, tại linh hồn tế đàn của người kia tràn ngập ra, làm cho linh hồn tế đàn của người nọ bỗng nhiên dần dần tứ cười, linh hồn như bị bốc hơi lên sương khói, chậm ra về thiên địa. Răng rắc. Huyết cốt hoạt động ở thể thần hắn, đem thân thể hắn vỡ nát, như một tia máu bỗng nhiên hướng về Thạch Nham. Huyết cốt vào tay. Trong mắt Thạch Nham hiện ra một phần bi ai, thở dài trong lòng một tiếng. Chủ nhân huyết cốt là một gã bất thế cường giả tu luyện tử vong áo nghĩa, cảnh giới cực kỳ cao thâm, chết nhiều năm xương cốt vẫn như cũ ẩn chứa lực lượng kinh người, sát khí lệ khí cực kỳ khủng bố, có thể đem tinh diệu của huyết hồn hải đều thúc dục ra, nhưng chính là một nhân vật như vậy, cũng tương tự là ngã xuống rồi. Thạch Nham không khỏi vì thị huyết nhất mạch cảm thấy đáng tiếc. Hắn trong bất tri bất giác vận chuyển linh hồn tế đàn. Tử vong áo nghĩa truyền ra một cô dao động kỳ diệu có thể dân phát cộng hưởng nào đó. Xẹt. Xẹt. Hai tia máu đột nhiên thoáng hiện, như hai tia chớp bắn nhanh tới, đây là hai cái huyết cốt khác. Một gã tộc nhân tra đặc Lý Tư gia tộc lục trước tự bạo, một gã võ giả dưới trướng Cáp Sâm bị áo đại lệ đánh chết, thân thể bọn họ tiêu tán, nhưng một đoạn huyết cốt kia vẫn còn, hai đoạn huyết cốt bị huyệt khiếu của hắn dao động dẫn dắt, vậy mà chủ động hội tụ ở trước người hắn. Từng đoạn huyết cốt kia bị tiền bối của tra đặc Lý Tư gia tộc rèn luyện nhiều năm, lại vân như cũ có một luồng chấp niệm bất diệt. Chính là bởi vì một luồng chấp niệm bất diệt này, làm cho võ giả dưới trướng Cáp Sâm dung hợp đến nay vân như cũ không thể thật sự tùy tâm sở dục nắm giữ. Chấp niệm kia trải qua nhiều năm vẫn khắc ở trong huyết cốt, giống như vĩnh viễn không thể đánh tan. Bọn người Tắc Tây Lì Á, Thương Ảnh Nguyệt, Thương Vân ở lúc công kích Cáp Sâm, cũng đang để ý Thạch Nham hành động, lúc này bọn họ đều hơi hơi sửng sốt. Thạch Nham cùng đối thủ giao chiến quá mức kỳ lạ, rõ ràng thế lực ngang nhau, lại ở trong một cái hoảng hốt liền phân ra thắng bại, bọn họ thấy cũng không rõ ràng, có chút không rõ đã xảy ra cái gì. Bởi vì chờ lúc bọn hắn chú ý tới, bỗng nhiên phát hiện đối thủ hình thần câu diệt, còn là sẽ bị Thạch Nham lột da rút xương, trong tay Thạch Nham đang nắm một cái xương đầm đìa máu, ở trước mắt hắn còn nổi lơ lửng hai cái huyết cốt khác, tỏ ra cực kỳ tà ác quỷ dị. Ngay cả đáy lòng Thương Vân cũng tràn ra một cổ hàn ý. Bọn người Mạc Bao, Sa Triệu, Võ Phong, Tiêu Sơn cũng đều tâm thần nghiêm nghị, nhìn Thạch Nham đem xương đối thủ rút ra, bỗng nhiên tràn ra một cổ cảm giác dựng tóc gáy. Ở trong mắt bọn họ, giờ khắc này trình độ nguy hiểm đáng sợ của Thạch Nham, xa xa cao hơn áo đại lệ. Không ai chú ý tới, Cáp Sâm bị mọi người vây đánh, ánh mắt có bao nhiêu kinh hãi muốn chết. Hắn xa xa nhìn Thạch Nham, trong lòng đang điên cuồng hò hét. Hắn so với bất luận kẻ nào đều biết huyết cốt bị Thạch Nham nắm bắt ý nghĩa cái gì. Từng cái huyết cốt kia thuộc về thân thể một gã hung ma, bị tra đặc Lý Tư gia tộc bọn họ đạt được rèn luyện nhiều năm, tẩm đủ loại máu tươi hung lệ, ẩn chứa lực lượng thô bạo tuyệt luân. Vì sao có thể ở trong tay người kia? Vì sao hắn có thể rút ra huyết cốt? Trong lòng Cáp Sâm đang điên cuồng hét lên, sắc mặt dần dần vặn vẹo, hắn tự như cảm thấy được cái huyết cốt kia trong thần thể mình như mắc ở hầu, làm cho hắn mơ hồ đau, làm cho hắn tràn ra cảm giác cực kỳ không ổn cái thứ hai. Đột nhiên, thanh âm lạnh lùng kiêu ngạo của Áo Đại Lệ lại một lần nữa vang lên, ở trong một trận linh hồn dao động mãnh liệt, vô số hỏa diễm bay lên từng đám. Lại là một gã tộc nhân tra đặc Lý Tư gia tộc ở dưới linh hồn nàng nhằm vào bị đánh chết, bị bổ nguyên hỏa diễm đốt hủy linh hồn tế đàn, cứ như vậy mất đi sinh mệnh ấn ký. Chỉ là, Áo Đại Lệ lần này không thoải mái như vậy. Đối thủ trước khi chết lấy thần thể nổ tung, lấy một đoạn huyết cốt là mũi nhọn trùng kích, thân thể thúc dục, máu tươi bắt đầu khởi động, phóng ra khí huyết sát kinh thiên, vậy mà làm cho cơ thể nàng cũng dính đầy vết máu, khuôn mặt kiêu căng lạnh như băng nhiều thêm một tia tái nhợt. Nàng tựa như bị chút vết thương nhẹ. Một đoạn xương đầm đìa máu kia ở trong lực lượng của nàng nghiền áp vậy mà không vỡ nát, trôi nổi ngay tại trước mắt nàng, chỉ là giống như mất đi chủ nhân, lẻ loi có chút quái dị. Ở nháy mắt nàng quát lạnh ra tiếng kia, một cái ánh mắt xuyên qua tầng tầng trở ngại, bỗng nhiên nhìn về phía nàng bên này. Áo Đại Lệ hừ lạnh một tiếng, khiêu khích nhìn lại, nói, hy vọng ngươi đừng quá yếu. Một cổ hung sát lệ khí đột nhiên từ trong huyết cốt trước mắt nàng truyền đến. Cái xương cốt làm cho nàng bị thương này chợt trở nên cuồng bạo hẳn lên, ở lúc sát khí tận trời, kịch liệt rung rung trong chốc lát này, đột nhiên bắn nhanh hướng phương hướng mắt đẹp của nàng khiêu khích. Cùng huyết cốt lúc trước giống nhau, một cái huyết cốt này cũng bay bổng ở trước mắt Thạch Nham, ở trong từng đạo hào quang đỏ sậm màu máu, yên lặng bất động. Con ngươi Áo Đại Lệ tràn ra vẻ rung động, nàng không biết đã xảy ra cái gì, kinh ngạc nhìn về phía Thạch Nham. Cùng nàng kinh hãi giống nhau, còn có đám người Thương Vân, Tắc Tây Lì Á. Còn có những tộc nhân tra đặc Lý Tư gia tộc chưa chết kia, còn có. Cáp Sâm. Không có khả năng. Không có khả năng. Cáp Sâm đột nhiên cuồng loạn hét lên chói tai, thân thể gầy trơ cả xương đột nhiên mọc từng cái gai nhọn dày đặc, mặt ngoài da thịt sinh ra giáp phiến màu bạc như vảy cá, lực lượng trong thân thể chợt tăng vọt gấp đôi, áp qua đám người Thương Vân, lập tức hướng tới Thạch Nham trùng kích tới. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1147, Bất Tử Thân. Trên hải đảo hỗn loạn truyền đến Cáp Sâm điên cuồng thét chói tai. Cáp Sâm giờ khắc này, bất luận kẻ nào cũng nhìn ra hắn thực liều mạng rồi. Ít tộc bất diệt thể thúc dục, lực lượng Cáp Sâm nháy mắt tăng vọt, áp qua bọn người Thương Vân, như một tia chớp lạnh lẽo, mau lẹ hướng tới Thạch Nham lướt đến. Đại địa ven đường như bị xé rách, ở dưới lực lượng cuồng liệt trùng kích nứt ra một khe hở thật sâu, rất nhiều hòn đá bờ biển đều nổ tung. Làm cho khí thể của Cáp Sâm ngưng luyện đến cực hạn. Mà lúc này, trong tay Thạch Nham cầm một cái huyết cốt, trước mắt lẳng lặng lơ lửng ba cái huyết cốt, còn lộ ra ánh mắt suy tư. Thương Vân, Tắc Tây Lì Á, Thương Ảnh Nguyệt mất đi mục tiêu bỗng nhiên sửng sốt, xa xa nhìn về phía Thạch Nham, trên mặt hiện ra sắc thái kinh dị không rõ. Áo Đại Lệ vừa mới đánh chết một người, lúc này mắt thấy Cáp Sâm xông về phía Thạch Nham, còn đem thần tộc bất diệt thể hình thành, cũng không tiếp tục tìm kiếm mục tiêu. Tương tự ngưng thần nhìn về phía Thạch Nham. Vù vù vù vù. Bốn cái huyết cốt ở Thạch Nham một khối này, theo Cáp Sâm trùng kích tới, đột nhiên truyền đến một cổ dao động dãy dụa. Thạch Nham nhíu nhíu mày, tay trái trống không thuận thế chụp tới, đem ba cái huyết cốt kia nắm ở lòng bàn tay, âm thầm vận chuyển lực lượng, đến thẩm thấu hướng trong huyết cốt. Trong huyết cốt không vẻn vẹn có chấp niệm lạc ất của tên cường giả tu luyện tử vong áo nghĩa kia, còn bị khắc một loại đồ trận tinh mỹ. Đồ trận kia lấy từng cái đường vân màu máu làm đường cong, vân phiền phức kỳ diệu, mơ hồ cùng Cáp Sâm đạt thành liên hệ, tựa như có thể chịu Cáp Sâm ước thúc nắm giữ. Thạch Nham vừa mới được một luồng trí nhớ của đối thủ, bỗng nhiên ý thức được đồ trận trong huyết cốt kia, đó là điểm căn bản của khế ước tà ác. Cáp Sâm thông qua tà trận kỳ diệu kia đến khống chế 18 gã võ giả dưới trướng, cùng bọn họ tâm thần tương thông, chú tế linh hồn bọn họ, hơn nữa cũng có thể đối với huyết cốt hình thành ước thúc. Đây là hậu chiêu của tra đặc Lý Tư gia tộc đối với huyết cốt. Tà trận trong bốn cái huyết cốt truyền đến dao động, từng cái đường vân màu máu nhúc nhích làm cho huyết cốt truyền đến lực lượng dãy dụa, muốn bay về phía Cáp Sâm. Cáp Sâm hung sát ác sát đến, trong thân thể gầy trơ cả xương, một đoạn huyết cốt từ trong bụng lộ ra mũi nhọn, năng lượng hung lệ cuồng bạo bắt đầu cuồn cuộn khởi động, lưu chuyển cả người Cáp Sâm, làm cho Cáp Sâm thân thể che kín mùi nhọn hình thành thần tộc bất diệt thể tỏ ra gầy yếu rất nhiều. Thạch Nham ngạc nhiên. Thần thể kia của Cáp Sâm bỗng nhiên gầy yếu, cùng hắn thi triển bạo tẩu áo nghĩa thể mà cực kỳ tương tự. thân là thiên tài trung tâm của tra đặc Lý Tư gia tộc, cáp sâm này từ trong huyết cốt kia thu hoạch chỗ tốt, hiển nhiên không phải thủ hạ của hắn có thể sánh bằng. Người này tự như thông qua một đoạn huyết cốt kia, đối với vận dụng lực lượng tiêu cực đều có thể hội độc đáo, vậy mà có thể vẻn vẹn thông qua huyết cốt liền thúc giục lực lượng tài cực, làm cho thân thể đạt thành cùng loại trạng thái bạo tẩu giết chóc điên cuồng, điều này làm cho Thạch Nham có chút ngoài ý muốn. Mà một đoạn huyết cốt ẩn sâu thân thể hắn kia cũng rõ ràng cùng trong tay Thạch Nham không quá giống nhau. Một cây huyết cốt kia càng thêm to dài, trong đó ẩn chứa lực lượng cũng cuồng liệt hơn nhiều. Chủ yếu nhất là, một đoạn huyết cốt kia tựa như cùng hắn thật sự hoàn thành dung hợp rồi, vậy mà không chịu huyệt khiếu của Thạch Nham dao động ảnh hưởng, như là hoàn toàn thành một bộ phận thân thể của cáp sâm, giống như thành một loại bí bảo tà khí của hắn, cùng linh hồn hắn đều hình thành một thể. Huyết cốt trống cơ thể cáp sâm là căn bản của thi hài tên tu luyện tử vong áo nghĩa kia, bị tra đặc Lý Tư gia tộc rèn luyện qua, biến thành trung tâm của huyết cốt, khắc chủ trận trong tà trận. Hắn thúc giục lực lượng trong huyết cốt, bốn cái huyết cốt bị Thạch Nham gắt gao nắm kia vậy mà đều đang run rẩy, đều truyền đến lực lượng muốn thoát khỏi hắn ước thúc. Đám người Thương Vân, Tắc Tây Lì Á, Thương Ảnh Nguyệt, Áo Đại Lệ tạm thời không có đối thủ, lúc này đều là giật mình nhìn về phía một khối này, từng người sợ hãi động dung, vì cáp sâm biểu hiện ra ngoài cường hãn khiếp sợ. Bọn họ đều phát hiện cáp sâm ảnh hưởng đối với huyết cốt, đều từ trong thần thể của cáp sâm thể hội ra một loại khủng bố tà ác kinh thiên, biết cáp sâm đang điên cuồng thúc giục lực lượng huyết cốt, cho Thạch Nham trọng kích hung hãn nhất. Ngay cả Thương Vân, Áo Đại Lệ cũng lâm vào kinh hãi, phát hiện bọn họ đều đã đánh giá sai cáp sâm cường hãn. Thực lực thật sự của tên điên tra đặc Lý Tư gia tộc này, tuyệt đối so với bọn hắn cường hãn hơn rất nhiều, có lẽ thực có sức cùng hắc cách chiến một trận. Thương Vân, Áo Đại Lệ bỗng nhiên ý thức được, một ít đồn đài bên ngoài cũng không phải là hư ngôn, bên trong thần tộc rất nhiều người đều nói cáp sâm cùng hắc cách không cùng đường, căn bản không đem hắc cách để vào mắt, Thương Vân, Áo Đại Lệ nghe qua việc này, lại chưa bao giờ để ở trong lòng. Nhưng hiện tại bọn họ phát hiện cáp sâm tuyệt đối có tiền vốn cùng hắc cách giằng co. Cáp sâm hình thành thần tộc bất diệt thể, thúc giục lực lượng hung ác điên cuồng trong huyết cốt, lúc này bày ra năng lượng dao động như diệt thể, làm cho Thương Vân, Áo Đại Lệ đều sinh ra ý niệm không thể chính diện lực địch. Mọi người đều vì lực lượng lúc này cáp sâm bày ra kinh động, thần thức mẫn cảm như hai người Thương Vân, Áo Đại Lệ, âm thầm cân nhắc một chút, phát hiện trình độ ngưng luyện năng lượng cường hàn của cáp sâm, vậy mà có thể đạt tới cường độ của kẻ cảnh giới thủy thần nhị trọng thiên. Khó có thể tin. Không ai cho rằng Thạch Nham chỉ có cảnh giới hư thần nhị trọng thiên có thế lực kháng cáp sâm, không ai xem trọng Thạch Nham nữa. Ba người Thương Vân, Tắc Tây Lì Á, Thương Ảnh Nguyệt càng là hoảng sợ biến sắc, vội và nhanh chóng trùng kích tới, muốn giúp Thạch Nham cùng nhau đến ứng phó cáp sâm. Đều thất thần gì chứ? Mau ngăn cản cáp sâm. Cáp sâm không chết, các ngươi ai cũng đừng mơ tránh được kiếp nạn này. Thương Vân vặn vẹo mặt béo, trong cơ thể ầm ầm trào ra dao động trùng kích bá đạo tuyệt luân. Hắn nháy mắt lướt qua hai người Tắc Tây Lì Á, Thương Ảnh Nguyệt, như một cái vọt lại đây. Bọn người Mạc Bao, Võ Phong, Phú Lạc cách Thạch Nham tương đối gần, sắc mặt khẽ biển, nhìn cáp sâm giờ phút này điên cuồng, đều lộ ra vẻ kiên kỵ thật sâu, không lên tiếng trả lời đến hô trợ. Ngược lại là Sa Triệu cùng Thạch Nham từng có khúc mắc, do dự một chút, bỗng nhiên nhanh chóng lao tới, muốn giúp Thạch Nham cùng nhau đến lực kháng cáp sâm. Cáp sâm lúc này, lấy sức một người hiển nhiên rất khó ứng đối. Mọi người đều nhìn ra hắn hiện nay khủng bố. Sát khí hung lệ, lệ khí cuồng bạo cuồn cuộn vọt tới, cáp sâm thần tộc bất diệt thể cũng là gầy trơ cả xương, vừa thấy như con nhím dữ tợn, bỗng nhiên từ trời mà đến, năng lượng dao động khủng bố trên người như mây đen che khuất phía chân trời, cho người ta một loại áp lực cực kỳ nặng nề. Tại dưới cổ áp lực này, rất nhiều người ngực nghẹn buồn bực, có loại cảm giác lưng cũng đứng không thẳng. Mà là mục tiêu thật sự của cáp sâm. Thạch Nham tại dưới cổ áp lực nà như bị ngọn núi khổng lồ đè chặt, đầu gối truyền đến tiếng vang giòn rắc rắc, vậy mà dần dần gấp khúc, như sắp chậm ra quỳ sát xuống. Mọi người đều thầm kêu không ổn. Ngao. Đột nhiên, một tiếng gầm gừ giống như hung thú từ trong miệng Thạch Nham cuồng bạo lao ra. Đầu tiên là một cổ dao động ẩn chứa điên cuồng, hiếu sát, thô bạo, sợ hãi, hủy diệt như núi bùng nổ, từ trong thân thể Thạch Nham hình thành cột máu mắt thường có thể thấy được trào lên trời, ngay sau đó một trận tiếng khớp xương vỡ vụn mãnh liệt truyền đến. Bốp bốp bốp. Ốp bốp bốp. Từng cái gai xương dữ tợn tương tự từ bả vai, khuỷu tay, đầu gối của Thạch Nham đột nhiên sinh ra, một kiện áo giáp thiên nhiên từ trong da thịt nứt ra. Thân thể Thạch Nham đột nhiên trở nên cực kỳ uy vũ cuồng mãnh, như ma thần trải qua vô số chiến đấu, hiện ra hết lực bạo tạc hoàn mỹ. Bất tử ma tộc. Bất tử ma tộc. Bất tử thân. Ba người Thương Vân đồng thời hét lên chói tai. Sa Triệu sắp trùng kích tới bị một cổ dao động điên cuồng, hiếu sát, thô bạo, sợ hãi thổi quét, giống như bị người chen lấn trở ngại, vậy mà từng bước gian nan, giống như vĩnh viễn không thể tiến lên. Giờ khắc này mọi người đều sợ ngây người. Cách nhiều năm, tại trên cổ đại lục này, bọn họ lần nữa nhìn thấy tứ đại chủng tộc bất tử ma tộc trong truyền thuyết, bất tử chi thân duy nhất có thể cùng thần tộc bất diệt thể bằng được, lúc này liền đột ngột hiện ra như vậy. Ở lúc mọi người kinh hãi, một cái thủ ấn lớn đầm đìa máu hiện ra, như núi đánh về phía Cáp Sâm. Tự ấn. Trong mắt Cáp Sâm hiện ra hào quang chói mắt, nhịn không được quát to. Rầm. Lực lượng cuồng bạo trong thần thể Cáp Sâm dùng đến, cùng tự ấn kia đột nhiên va chạm, một tiếng nổ vang chấn động làm cho trái tim người ta cũng như muốn ngừng lại đột nhiên truyền đến. Không gian ở giữa Cáp Sâm cùng Thạch Nham đột nhiên kỳ lạ sụp đổ xuống, giống như không gian chìm vào chỗ hư vô không nhìn thấy. Là mỗi người đều thị giác đều sinh ra cảm giác quỷ dị vô cùng. Cáp Sâm từ trên trời giáng xuống, như cự chù y nện nào đại địa, nháy mắt nhập vào chỗ sâu trong dưới lòng đất cổ đại lục. Ngay tại chỗ 20 thước phía trước Thạch Nham. Mà Thạch Nham thì là quỳ một gối, gai xương chỗ đầu gối nhập vào lòng đất, hai mắt đỏ tươi như máu, cũng là thở dốc kịch liệt. Cáp Sâm phóng thích lực lượng bá đạo cuồng bạo, vượt qua hắn đoán trước thật lớn. Thằng cha này không hổ là con cưng của trời của thần tộc có thể cùng Hắc Cách sánh vai, hắn trừ không may mắn dung nhập bổn nguyên, trừ không đủ bình tĩnh, các phương diện cũng không so với Hắc Cách kém hơn. Hắn dám không nhìn Hắc Cách, là vì hắn có đủ tự tin, hắn không sợ bất cứ thanh niên cường giả đồng tộc nào, cũng chỉ có hắn dám không đem Hắc Cách đặt ở đáy mắt. Cáp Sâm cảnh giới hư thần, có thể ngưng luyện ra cường độ năng lượng có thể so với cảnh giới thủy thần nhị trọng thiên, thằng cha này quả nhiên biến thái. Không hổ là người thừa kế điều động nội bộ của cha đặc lý tư gia tộc điên cuồng. Thạch Nham quỳ một gối, cực nhanh tinh luyện lực lượng mới, trong hố khổng lồ trước mặt năng lượng dao động khủng bố của Cáp Sâm liên tục tăng vọt, hiển nhiên cũng đang xúc thế công kích càng mạnh, mà đám người tắc tây lì á, mặc bao, áo đại lệ lại ngây dại toàn bộ, như nhìn quái vật nhìn về phía Thạch Nham. Trừ Thương Vân, không ai biết thân phận chân thật của Thạch Nham, đối với hắn đột nhiên biến hóa, cũng không có ai có thể đoán trước. Áo đại lệ xưa nay kiêu căng rõ ràng thu liễm rất nhiều. Nàng lẳng lặng nhìn Thạch Nham biến hóa thần thể, thế mà bỗng nhiên cảm thấy thoải mái rất nhiều, khó trách có thể cường hãn như thế, thì ra là tộc nhân bất tử ma tộc. Ta nói rồi, nhân tộc ti tiện không dám khiêu khích quyền uy của ta, cái này dễ lý giải. Áo đại lệ vậy mà thở phào nhẹ nhòm một hơi. Lúc nàng phát hiện Thạch Nham có thể biến thành bất tử chi thân, một tầng chướng ngại trong lòng tựa như bị mài mòn hết. Bọn người Mạc Bao, Võ Phong, Tiêu Sơn nhìn nhau, đều nhìn ra rung động đáy mắt đối phương, ánh mắt bọn họ nhìn về phía Thạch Nham, cũng bỗng nhiên trở nên tràn ngập kính sợ. Tứ đại chủng tộc bất tử ma tộc, mặc dù mai danh ẩn tích nhiều năm, nhưng truyền thuyết liên quan loại chủng tộc cường đại này vĩnh viễn đều truyền lưu. Bất cứ sinh linh đẳng cấp cao nào, đều biết rõ cái chủng tộc này đáng sợ, biết rõ cái chủng tộc này mới là chủng tộc thật sự có thể cùng thần tộc sánh vai chống lại. Ánh mắt bọn người Mạc Bao đều lặng lẽ sáng lên. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1148, điên cuồng quyết đấu. Thạch Nham đột nhiên bùng nổ đối với bất luận kẻ nào mà nói đều là một sự vui mừng. Nay bọn người Hắc Cách, Phỉ Nhĩ Phổ, Mẹ Á đang hỏa tốc tới, Cáp Sâm lại biểu hiện ra thực lực thật sự cường hàn thái quá. Tại cái mấu chốt này, bọn người Mạc Bao, Võ Phong hy vọng có thể rất nhanh chấm dứt chiếc đơ, còn có càng nhiều tinh lực đến ứng đối Hắc Cách khiêu chiến. Thạch Nham bỗng nhiên bày ra lực lượng có thể so với Cáp Sâm, đối với mọi người mà nói không thể nghi ngờ chính là một vị dược tề cường lực, làm cho tinh thần bọn họ lâm vào chấn động. Tầm mắt mọi người toàn bộ tụ ác tập ở trên người Thạch Nham. Hắn quỳ một gối, một thân giáp trụ chất sừng cứng rắn cùng thần thể gián sát, biểu lộ ác ra mỹ cảm cường hãn, từng cái gai nhọn dày đặc, cho người ta một loại cảm giác sắc bén không gì không phá được. Từng đợt dao động tà ác cuồng bạo hiếu sát từ thần thể hắn tuôn ra. Những lực lượng đó ngưng làm thực chất, như từng con yêu ma dữ tợn, đang quay chung quanh hắn càng rỡ bay múa, phát ra rít gào hò hét không tiếng động, muốn đem tất cả thế gian xé nát. Rầm. Trong tiếng nổ đất rung núi chuyển, thần thể gầy trơ cả xương của Cáp Sâm như con nhím chui ra khỏi đại địa, bỗng nhiên lại hướng về trước người Thạch Nham. Ở chỗ sâu trong con ngươi của Cáp Sâm hiện ra hào quang kỳ lạ âm trầm biến hóa, ngực lộ ra một khúc xương đầm đìa máu. Cái xương kia bị văn khắc tà trận tinh mỹ. Tà trận như xoáy xoay tròn, vậy mà đem máu thịt của Cáp Sâm đều nuốt hết,

Trong vương tọa thủy tinh long lanh, một đoàn hỏa diễm linh hồn đột nhiên biến ảo, hình thành bộ dáng bóng người áo đại lệ. Đó là phó hồ nàng dung nhập thần trạch đại lục, dung hợp bổn nguyên chi lực, cai quản thiên địa ảo diệu, hiểu rõ thiên hòa tinh diệu. Phó hồ ngồi ngay ngắn ở trong thủy tinh vương tọa, thủy tinh vương tọa kia nháy mắt nảy sinh vô tận tịnh thế nghiệp hỏa, từng đám vinh vào cái vương tọa này cùng ngũ sắc quang minh thế giới đấu tranh. Minh thần vương tọa. Mọi người hoảng sợ kinh hô, nhất thời nhìn thấy áp bách khủng bố từ ngũ sắc quang minh thế giới bỗng nhiên giảm mạnh, từng người lại đều có thể đứng vững thân thể. Minh thần vương tọa là chí bảo minh hoàng tộc, truyền thuyết dựa vào căn bản thần trạch đại lục mà sinh, chỉ có người huyết mạch minh hoàng tộc tinh thuần nhất được thần trạch đại lục tán thành, mới có thể nắm giữ cai quản. Nó chính là thần binh lợi khí cực kỳ nổi tiếng trong bí bảo nguyên thủy cấp, có thể trên diện rộng tăng phúc bí pháp áo nghĩa của minh hoàng tộc. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1150, Luyện ngục thiêu đốt. Minh hoàng tộc. Hắc cách thân ở chỗ sâu trong từng đám ráng mây năm màu, con ngươi hào quang rực rỡ lóa mắt, bỗng nhiên hét to. Bọn người Mệ Á, Phỉ Nhĩ Phổ, Bội Đốn phân biệt nghi mị đứng ở bên cạnh hắn, dưới thân bọn họ cũng là một cái mảnh vỡ hòn đảo, cùng hòn đảo của áo đại lệ giống nhau nhanh chóng di chuyển, xuyên qua tầng tầng sương mù, bỗng nhiên hiển hiện ra rõ ràng ở trước mắt đám người áo đại lệ. Bọn người Mệ Á, Phỉ Nhĩ Phổ vẻ mặt ngưng trọng, nhìn hai khối hòn đảo nhỏ minh thần vương tọa không ngừng tiếp cận khu vực trung ương, lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Minh hoàng tộc là chủng tộc thần kỳ trong ngàn vạn chủng tộc có thể cùng thần tộc bằng được, ức vạn năm qua ở trong vũ trụ trước sau chiếm cứ địa vị cực kỳ quan trọng. Ở thời đại xa xưa, minh hoàng tộc từng là bá chủ vô số chủng tộc, hùng bá các tinh vực của thiên địa. Nếu không phải năm đó minh hoàng tộc cùng thiên yêu tộc trải qua một hồi huyết chiến, tổn thất thảm trọng, làm rất nhiều cường giả đỉnh phong của minh hoàng tộc lần lượt ngã xuống, làm cho minh hoàng tộc không thể không bảo thủ không dám có động tác lớn, thần tộc cũng không thấy có thể xưng bá vũ trụ. Ngay cả hiện tại, ở thời kỳ thần tộc cường thịnh nhất, bọn họ cũng không dám coi nhẹ minh hoàng tộc, quân đoàn thần tộc cũng chưa từng dám đi đến lãnh thổ minh hoàng tộc. Bọn họ cùng minh hoàng tộc vẫn duy trì ăn ý, nước giếng không phạm nước sông, lẫn nhau đều tránh xung đột, sợ đưa tới tình thế hỗn loạn kinh thế khó có thể đoán trước. Nhưng, bởi vì cổ đại lục một lần nữa xuất hiện, hai cái chủng tộc này cùng nhau thò đầu ở đây, rốt cuộc không tránh được miên đi hướng đối lập, vì bí mật cuối cùng của cổ đại lục mà chiến. Hắc cách hét to một tiếng, lại nhanh chóng trấn định xuống. Thần quang rực rỡ trong mắt hắn vừa thu lại, ngũ sắc quang minh thế giới lặng yên biến ảo lần nữa, thành một chiếc quang minh thần thuyền đủ mọi màu sắc. Thần thuyền như thần quang năm màu hội tụ rèn luyện mà thành, có thiên địa ngũ hành pháp tắc ảo diệu, chói mắt, tràn ngập khí tức uy nghiêm bá đạo thần thánh không thể xâm phạm, ngay tại phía trên minh thần vương tọa kia thành hình. Vưu già bị ngươi giết chết hả? Hắc cách nhìn về phía quang minh thần thuyền từ ngũ sắc quang minh thế giới diễn biến lẳng lặng lơ lửng bất động, tựa như đang ấp ủ lực lượng càng mạnh. Không sai. Áo đại lệ lành lạnh lướt qua mọi người, ở vị trí đầu hòn đảo ngạo nghễnh, đỉnh đầu di động minh thần vương tọa, không sợ cùng Hắc cách đối diện. Ngươi đã đánh vỡ khế ước bí mật của hai tộc chúng ta. Hắc cách bình tĩnh nói. Xé bỏ khế ước không phải ta, mà là tộc các ngươi, Vưu già ra tay với ta trước, ta tự nhiên phải giết hắn. Áo đại lệ cười lạnh. Ai ra tay trước không quan trọng, quan trọng là ngươi đã giết tộc nhân tộc ta, có một điểm này đã đủ rồi. Hắc cách mỉm cười, vậy không trách được ta. Minh hoàng tộc các ngươi mịt mờ nhiều năm, tự cho rằng có thể cùng tộc ta tranh cao thấp, sớm muộn gì cũng sẽ đi ra gây sóng gió, nay thò đầu nhằm vào của ta, ta một chút không kỳ quái. Hào quang rực rỡ hắn thu liễm trong mắt chợt phóng. Oanh đùng đùng. Quang minh thần thuyền lóa mắt truyền đến tiếng nổ vang cương lôi dày đặc, thần thuyền kia mang theo dao động khủng bố phá hủy tinh thần, bỗng nhiên hướng tới minh thần vương tọa va chạm tới. Từng đạo quang minh thất luyện quấn quanh, từng cái cương ma ngũ thải tân phân như lưu tinh từ trong thần thuyền rớt xuống. Mũi nhọn màu vàng, sấm sét cuồng bạo, lửa nóng mãnh liệt, thiên hà chảy xiết, dãy núi nguy nga đều cuồn cuộn đến, muốn đem minh thần vương tọa kia đánh nát. Hoang không thuộc về bất luận kẻ nào, thần tộc các ngươi tới, chúng ta cũng tới. Ngươi muốn lấy hoang đến đánh chết thiên tài các tộc, minh tộc chúng ta mặc kệ, nhưng Vưu già ngay cả ta cũng dám xuống tay, đó chính là không có mắt, xứng đáng hắn chết sớm. Áo đại lệ cười lạnh biến ảo áo nghĩa. Minh thần vương tọa đột nhiên biến đổi, hình thành minh vực âm trầm biến hóa kỳ lạ, bên trong âm phong gào thét, như có vô số lệ quỷ hoành hành, truyền ra chấn động đáng sợ như địa ngục. Đây là thế giới minh thần vương tọa diễn biển, tên là Minh Dạ Luyện Ngục, trực tiếp cấu kết minh vực thần bí của thần trạch đại lục, làm cho vô số ác quỷ hung hồn của minh giới đều phóng ra, nhưng lại không chút nào kém cỏi quang minh thần thuyền hắc cách phóng thích, đem ngũ hành pháp tắc diễn biến đủ loại kỳ diệu đều bao lấy tầm ăn lên. Hắc cách cùng áo đại lệ phân biệt là lãnh tụ tương lai của thần tộc cùng minh hoàng tộc, vì cổ đại lục trọng kích ảo diệu, chưa xông vào khu vực trung ương đã vung tay. Hắc cách vốn vì cáp sâm mà đến, lại bị áo đại lệ cứng rắn bám trụ, căn bản không có càng nhiều tinh lực đến giúp cáp sâm, nhưng hắn ở lúc áo đại lệ động thủ, cũng bỗng nhiên ý thức được chỉ cần đem áo đại lệ cuốn lấy, cáp sâm bên kia hẳn là sẽ không ra vấn đề lớn. Hắn cùng cáp sâm ngoài sáng trong tối phân cao thấp nhiều năm, so với bất luận kẻ nào đều biết cáp sâm đáng sợ hơn, ngay cả chính hắn muốn chiến thắng cáp sâm chỉ sợ cũng phải thân chịu trọng thương, cho nên hắn tin tưởng vững chắc cáp sâm không bị thua. Hắn biết rõ cuồng nhân của cha đặc Lý Tư gia tộc, sẽ ở trong chiến đấu tanh máu có bao nhiêu khủng bố, có bao nhiêu điên cuồng đáng sợ. Trên hải dương sương mù nồng đậm, từng khối hòn đảo vỡ nát nổi lơ lửng, trong hải dương truyền đến chấn động khủng bố thiên địa vỡ tan, nhấc lên vô số sóng gió ngập trời, làm cho hải dương lâm vào trạng thái cuồng bạo nhất. Hai người tắc Tây Lì Á, Thương Ảnh Nguyệt ở trên một khối đá ngầm không lớn, cảm ứng trong hải dương thay đổi đáng sợ không chỗ nào không có, đều là khuôn mặt xinh đẹp kinh sợ, vẫn đang tìm kiếm tung tích thạch nham. Nhưng, bởi vì hắc cách, áo đại lệ giao chiến, làm cho hải dương càng thêm hỗn loạn không chịu nổi, các nàng căn bản không thể tập trung phương hướng thạch nham. Ở lúc các nàng lo âu bất an, một cây cổ mục xuyên thấu sương mù dần dần hiện ra ở trước mắt các nàng, một khối thân thể to mọng như núi thịt ngồi trên đầu cổ mục. Hai người các ngươi theo ta. Hương Vân đột nhiên xuất hiện, cổ mục dưới thân dừng lại, hắn híp mắt ngoắc tay. Thạch nham đâu? Tắc Tây Lỵ Á nôn nóng quát. Hương Vân híp con mắt nhỏ, mỉm cười, hắn vẫn đang giao chiến với cáp sâm, chẳng qua các ngươi cứ việc yên tâm, hắn hẳn là không có việc gì. Các ngươi đến với ta, chúng ta vào khu trung ương trước, đến lúc đó chúng ta ở bên trong cùng hắn hội hợp. Ngươi khẳng định có thể hội hợp với hắn. Thương Ảnh Nguyệt nhíu mày. Đương nhiên. Thương Vân ngốc nghếch cười, ta cùng hắn có ước định. Ngươi vì sao tìm chúng ta? Tắc Tây Lỵ Á nghi hoặc nói. Bởi vì các ngươi đứng ở một bên kia của hắn, mà ta cũng cần chút nhân thủ. Thương Vân thoáng tỏ ra không kiên nhẫn, áo đại lệ đang cùng hắc cách giao chiến, thạch nham đang giao chiến với cáp sâm, mà khu vực trung ương sắp mở ra, ở sau khi khu vực trung ương mở ra bọn họ tranh đấu hẳn là sẽ chấm dứt, đây là hai tràng chiến đấu nhất định sẽ không thật sự phân ra thắng bại, các ngươi căn bản không cần lo lắng. Tắc Tây Lỵ Á, Thương Ảnh Nguyệt chợt liếc một cái, nghĩ nghĩ, rốt cuộc gật đầu đáp ứng. Đi thôi. Thương Vân thúc giục. Tắc Tây Lỵ Á, Thương Ảnh Nguyệt nhanh nhẹn mà động, từ trên đá ngầm nhẹ nhàng bay lên, dừng ở trên cổ mục của Thương Vân. Cây cổ mục kia lơ lửng đột nhiên rất nhanh như điện, ở trong hải dương thuận gió mà đi, đủ loại dao động cuồng bạo của hải dương đối với cổ mục tựa như không có một chút ảnh hưởng. Một mặt khác của hải dương. Trong một khối hòn đảo lớn nhất sau phân liệt, hai người thạch nham cùng cáp sâm đều thở hồng hộc, thần thể dữ tợn trải rộng vết máu, trên người đều truyền đến dao động thô bạo điên cuồng. Từng đạo hung sát năng lượng hình thành khí lưu từ trong thần thể của bọn họ gió lốc lên trời, biến thành kỳ quan hiếm thấy, như núi năng lượng xông vào tận trời, từng cái huyễn ảnh yêu ma lực lượng diễn biến kia, cùng từng đạo cột khí ở bên cạnh hai người cắn xé dạo sát, làm cho hư không như nổ tung nổ vang bạo động. Tộc nhân tra đặc Lý Tư gia tộc, ở nháy mắt hải đảo phân liệt kia, bị cáp sâm an trí ở trên đất một mảng đảo khác, dựa theo linh hồn hắn đưa tin lặng yên bỏ chạy, đã hướng khu trung ương đi tới. Ở lúc sương mù bỗng nhiên nảy sinh, đám người hắc cách đến, thủ hạ của cáp sâm đều càng lúc càng xa, là tốt thứ nhất nhằm phía khu trung ương, cáp sâm thì là lưu lại đoạn hậu, cùng thạch nham điên cuồng đánh nhau kịch liệt. Hai người giống như hung thú cuồng bạo nhất đều tự thi triển lực lượng áo nghĩa, dạo sát trùng kích lẫn nhau, nhưng lại chiến cái tương xứng. Hắc hắc. Người thừa kể thị huyết nhất mạch. Ha ha ha ha. Cáp sâm điên cuồng nhe răng cười, ngươi biết từng cái huyết cốt này, đến từ ai hay không? Ha ha. Nó đến từ đệ đệ Huyền Sơn của Huyền Hà, tu luyện tử vong áo nghĩa, bị tra đặc Lý Tư gia tộc chúng ta giết chết, lấy một thân xương của hắn rèn luyện ra bí trận, bị linh hồn ta trọn đời nô dịch. Vậy lại thế nào? Con ngươi thạch nham đỏ tươi như máu, một cổ khí thể thô bạo, khát máu, điên cuồng lượn lờ cả người, như yêu ma nguy hiểm nhất, ta khẳng định sẽ giết ngươi, cũng sẽ giết toàn bộ thủ hạ của ngươi, từng cái huyết cốt lệ thuộc Huyền Sơn kia, đều sẽ một lần nữa tụ tập lại. Ha ha ha. Ngươi dựa vào cái gì đoàn tụ hài cốt Huyền Sơn? Ngươi căn bản không thắng được ta. Cáp sâm cười điên cuồng. Hắn cùng Thạch Nham tại hải đảo chấn động này cùng chiến hồi lâu, áo nghĩa, lực lượng, thần thể hai bên liên tục trùng kích va chạm mấy ngàn lần, trước sau không ai có thể đủ thật sự chiếm thượng phong, ngay cả Hắc Cách Cáp Sâm cũng không đặt ở đáy mắt, thật sự đem Thạch Nham trở thành địch thủ có thể đảm đương chiến một trận, đem hết lực lượng điên cuồng vẫn như cũ không thể đem hắn ngăn chặn. Cáp Sâm rốt cuộc biết vì sao những trưởng lão tiền bối thần tộc kia, nhắc tới Bất Tử Ma tộc cùng Thị Huyết Nhất Mạch sẽ sắc mặt khó coi, thông qua một trận chiến này, hắn hiểu Bất Tử Ma tộc cùng Thị Huyết Nhất Mạch quả nhiên chính là tử địch suốt đời của thần tộc. Nếu những thủ hạ kia của ngươi vẫn như cũ ở bên cạnh ngươi, ta quả thật không thể đem ngươi thế nào, nhưng hiện tại ngươi sẽ thua. Thạch Nham dữ tợn nói. Cáp Sâm là con em trung tâm, người nối nghiệp tương lai của Tra Đặc Lý Tư gia tộc điên cuồng nhất thần tộc. Tra Đặc Lý Tư gia tộc được xưng chủng tộc hủy diệt giả, là huyết nhận đáng sợ nhất của thần tộc, hành động tàn bạo tanh máu thần tộc tàn sát các đại tinh vực, thường thường do cái gia tộc này chấp hành. Lực lượng áo nghĩa của Cáp Sâm rất quỷ bí, là một loại áo nghĩa có thể đề cao vô hạn dục vọng chiến đấu, làm bản thân ở trạng thái cực độ phấn khởi. Loại áo nghĩa này có thể thiêu đốt máu thịt tinh khí tăng cường bản thân, có thể thiêu đốt linh hồn cường đại bản thân, là một loại áo nghĩa cực độ điên cuồng cố chấp cực đoan. Đây là một loại áo nghĩa bí thuật đồng quy vu tận. Đây cũng là áo nghĩa căn bản của tộc nhân trung tâm Tra Đặc Lý Tư gia tộc. Những tà trận thần tộc đó ở trong từng khối mộ bia ở Vân Thần Chi Địa, lợi dụng xích sắt cùng hấp linh yêu hoa đến tụ tập năng lượng máu thịt của tù binh thần tộc, đó là thuộc về Tra Đặc Lý Tư gia tộc. Những tộc nhân thần tộc thân thể hao tổn thật lớn kia, cũng thuộc về tộc nhân Tra Đặc Lý Tư gia tộc. Mỗi một tộc nhân Tra Đặc Lý Tư gia tộc đều là kẻ điên. Đều có thể thông qua thiêu đốt máu thịt cùng linh hồn đến cường hãn lực lượng, làm cho thực lực bản thân nhanh chóng tăng vọt. Nhưng bọn hắn thường thường phải trả giá thảm thống, mỗi lần chiến đấu qua đi thân thể, linh hồn đều sẽ bị thương nặng, không thể không mượn dùng tà trận mới có thể bổ sung hao tổn, cần thời gian làm cho bản thân dần dần khôi phục. Người thần tộc khôi phục ở Vẫn Thần Chi Địa, 89/10 đều là tộc nhân Tra Đặc Lý Tư gia tộc. Tộc nhân Tra Đặc Lý Tư gia tộc, gọi loại áo nghĩa này là luyện ngục thiêu đốt. Là bất thể bí thuật áo nghĩa của thần tộc.